Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 101. Nguyền rủa trong mộng. Hắn, hoặc là nói là đàn chủ tại Hoàng Đại Căn Mộ phủ cận ở chừng 10 năm. Trong tưởng tượng cái kia cao nhân tiền bối một mực chưa từng xuất hiện, mà linh dù cũng đã tiếp cận thành thục. Hắn thật sự là mừng rỡ vạn phần. Xem ra vị cao nhân nào căn bản không thèm để ý cái này linh dù cùng dưỡng linh bảo địa. Tiếp qua lúc này ở giữa chỉ chờ linh dù thành thục là hắn có thể đưa nó lấy ra. Có lẽ La Tín quảng trường thật sự là phúc của hắn địa. Cư trú ở nơi đây thứ 12 năm. Hắn vậy mà lại lấy được một cái chưa thành thục linh dược, thật sự là trên trời rơi xuống lớn phúc. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Đợi một thời gian cái này hai cái linh dược thành thục về sau, coi như hắn dược môn khu dược người, đạo thống trà không hết thiện. Bằng vào lấy linh dược năng lực đặc thù, đều có thể đem cảnh giới của hắn lại đẩy bên trên một cái đại cảnh giới. Có thể duyên thọ. Sau đó hắn làm kiện để hối hận của mình cả đời sự. Hắn rất vui vẻ đem chính mình mới chiếm được cái kia linh dược cũng đưa vào đến Hoàng Đại Căn Chi Mộ bên trong. Muốn lợi dụng mảnh này phúc địa tăng tốc linh dược trưởng thành. Bi kịch tại thời khắc này sinh ra. Cái thứ hai linh dược đưa vào mộ về sau liền không ra được. Đồng thời còn hộp phát linh điệp tôn giả bố trí phong ấm đại trận. Hết thảy 6 tầng cường lực phong ấm hiện hiện, trồng chất hiện hiện. Nếu không phải hắn xem thời cơ chạy nhanh, liền muốn trực tiếp bị trận pháp công kích thành cặn bã. Trước kia, cái này 6 cái phong ấm ở vào ẩn núp trạng thái, không bị kích hoạt lúc, đàn chủ còn có thể đi vào mộ địa trong quan sát linh dược. Mà bây giờ, hắn thậm chí không thể tiếp cận Hoàng Đại Can Chi Mộ. Mà lại cùng ban sơ khốn linh trận khác biệt, cái này 6 cái phong ấm trận pháp cực kỳ tính công kích. Trong đó còn có cái huyết mạch trận pháp. Nếu là không có thiết hạ trận pháp cao người huyết mạch hậu bối xuất hiện nơi đây, cái này 6 cái trận pháp vẫn hồi ở vào mở ra trạng thái. Khó trách mình phá hủy khốn linh trận pháp về sau, bên trong linh dược sẽ còn lưu tại dược đăng tự bên trong không ra. Nguyên lai là nó căn bản ra không được. Đáng sợ tiền bối, vài phút dạy hắn làm người. Cái này 6 cái trận pháp kết cấu là phức tạp như vậy. Lấy trình độ của hắn, thực lực căn bản là không có cách giải khai cái này 6 cái trận pháp. Hắn chỉ có thể trơ mắt trông coi cái này lớn mộ. Ngày qua ngày, năm qua năm. Tuyệt vọng, với cái thế giới này triệt để tuyệt vọng. Ngay tại hắn thật sự chuẩn bị từ bỏ hoặc là liều chết trùng kích một chút cái kia 6 cái trận pháp lúc, một ngày, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới La Tín quảng trường, Hoàng Đại Can Chi Mộ chỗ. Sự tình phát sinh chuyển cơ. Ta đây là đang nhìn bi kịch tiểu thuyết sao? Nhìn đến đây, Tống Thư Hằng đã biết sau đó phải chuyện phát sinh. Cảm giác vị đàn chủ này là cái cực phẩm, tu sĩ có thể lẫn vào giống hắn thảm như vậy, thật sự là ít có á. Quả nhiên, kế tiếp là đôi kia nam nữ trẻ tuổi lấy đi linh dược, mà đàn chủ bị Vũ Nhu Tử bày ra thực lực bị hù phát run nội dung cốt truyện. Ngay sau đó, đột nhiên mộng cảnh hình ảnh nhất truyền nhảy qua rất nhiều nội dung cốt truyện. Đường sống, ha ha ha ha, bất quá bản tòa có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Một đạo bá khí thân ảnh nhìn xuống trong mộng đàn chủ. Thân ảnh kia bá khí mười phần bộ dáng, để Tống Thư Hằng cảm giác xấu hổ thật mong muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Loại này chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác thật xấu hổ hình ảnh, không cần phát lại có được hay không. Lúc này, mộng cảnh hình ảnh lại là nhất chuyển. Kiếm, kiếm. Cái kia bá khí thân ảnh huy động liên tục hai kiếm, đem trong mộng cảnh. Hắn, chạm thành vài đoạn. Ta nguyện rủa ngươi. Ta nguyện rủa ngươi. Ta đem hóa thành lịch duyệt vĩnh viễn tìm ngươi đền mạng. Trong mộng cảnh, hắn đại hống đại khiếu. Oán hận oán hận. Thật hận thật hận. Hận vận mệnh của mình nhiều khó khăn. Hận mình lấy được đạo thống không được đầy đủ. Hận trời bất công. Nhất là hận gia hỏa kia nuốt lời lừa gạt. Tung hóa lịch duyệt đời đời kiếp kiếp muốn quấn tên kia lấy mạng. vô tận hận ý cùng trong mộng. Hắn, trước khi chết nguyền rủa để Tống Thư Hằng từ trong mộng cảnh giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu quan sát bốn phía, ba cái cùng phòng ngủ nặng nề, thổ ba còn có tiết tấu ngáy khò khò. Tống Thư Hằng lặng lẽ vận chuyển tinh thần thám tử pháp. Pháp đứng dò xét bốn phía, trong túc xá rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì gì chẳng. Vì mau ta sẽ làm như thế kỳ hoa mộng? Là bởi vì ban ngày lúc chém đàn chủ, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng nguyên nhân. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Không đúng. Nếu như chỉ là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, cái mộng cảnh này không phải như vậy rất thật. Cái này căn bản không phải mộng, mà là đàn chủ cả đời ký ức. Bên trong ẩn chứa rất nhiều Tống Thư Hằng căn bản không biết sự tình. Hắn tự nhận là não động không có lớn như vậy. Không có khả năng não bổ ra đàn chủ một đời tới. Là cái kia nguyền rủa. Vẫn là rủa nhập vào người. Tống Thư Hằng cuối cùng có thể nghĩ tới chỉ có đàn chủ trước khi chết nguyền rủa. Cũng chỉ có cái kia hận ý tràn đầy nguyền rủa mới sẽ khiến rủa gì như vậy mộng. Không được. Ngày mai đến đi hỏi một chút dược sư tiền bối đi, nhìn xem giấc mộng này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không biết rõ, trong lòng ngạnh ngạnh. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Ngày kế tiếp, ngày mùng 8 tháng 6, nhiều mây. Khí hậu vẫn như cũ khô nóng. Nhưng thiếu đi nhiệt tình mặt trời công công về sau. Đại hội thể dục thể thao bên trên người xem số lượng có bao nhiêu tăng nhiều. Tống Thư Hằng từ quái mộng bên trong sau khi tỉnh lại, liền một đêm không ngủ. Lúc sáng sớm, hắn vốn chuẩn bị tìm thời gian đi lội dược sư cái kia. Không nghĩ tới ngược lại trước nhận được dược sư tiền bối một cái tin nhắn ngắn. Phía trên là một cái hệ thống tin nhắn địa chỉ. Thông Huyền Đại Sư Chùa Miếu địa chỉ. Để Thư Hằng tìm cơ hội đem cái kia. Hắc Thiết Phi Kiếm, bưu gửi về. Mặt khác dược sư nhắc nhở hôm nay hắn cần phải đi ra ngoài một bận làm ít chuyện, không nhất định trở về. Thư Hằng hồi phục hai chữ, thu đến. Hắn nghĩ nghĩ gần nhất hẳn là không cơ hội dùng đến phi kiếm, vậy liền đưa nó gửi về đi. Thế là Thư Hằng tìm ra tấm kia phong thu chuyển hàng nhanh Tư Mã Giang danh thiếp, gọi điện thoại cho hắn. Ui, là phong thu chuyển hàng nhanh Tiểu Giang sao? Đối phương sửng sốt cả buổi, sau đó tựa như nhớ tới cái gì trả lời ngay nói. Là Thư Hằng đồng học sao? Là ta, là ta. Ngươi hôm nay có chuyển phát nhanh muốn gửi. Hừm, có cái nhỏ chuyển phát nhanh muốn gửi, ngươi có thời gian tới lấy kiện sao? Tống Thư Hằng hỏi. Không có vấn đề, ta lập tức đi tới. Tư Mã Giang cấp tốc trả lời. Tống Thư Hằng nói bổ sung. Không cần phải gấp gáp. Cái này chuyển phát nhanh chỉ là phổ thông kiện, ngươi từ từ sẽ đến liền có thể á. Không sao, ta rất nhàn, lập tức đến. Tư Mã Giang cười lên ha hà. Tống Thư Hằng gần nhất hận không thể đem tất cả thời gian ở không đều phóng tới trên việc tu luyện đi. Đạt được khí huyết đan không dùng hết lời nói. Chẳng phải là rất lãng tốn thời gian sao? Bất quá, hôm nay thổ ba người bọn họ có tranh tài hạng mục. Thân là tốt bạn cùng phòng, hắn là nhất định phải đi ủng hộ trợ âm thanh. Còn có chừng nửa canh giờ chính là Dương Đức so tài, tên kia báo chính là nam tử 100m. Thổ ba một mặt hâm mộ, 100m loại này tương đối dùng ít sức tranh tài, hắn cũng muốn báo danh. Đáng tiếc lúc ấy chế Dương Đức một bước bị chiếm được tiên cơ. Thổ ba đành phải đi báo cái 800m tiếp sức thi đấu. Lúc này, Dương Đức đã thay quần áo cùng giày làm chạy chuẩn bị trước đi. Tống Thư Hằng cùng hai cái khác bạn cùng phòng tiến về tranh tài đường băng, chuẩn bị vì hắn ủng hộ. Nửa đường lúc Cao Mỗ Mỗ trong điện thoại di động vang lên mấy năm trước rất nổi danh một ca khúc. Uy phong đường đường, tiếng thở dốc. Có thể sử dụng bài hát này khi tiếng chun, nhất định phải có nhất định ra mặt bản lĩnh. Cao Mỗ Mỗ bình tĩnh lấy ra điện thoại di động xem xét. Lại là cách đã lâu kỳ quái số xa lạ. Thế là sắc mặt hắn vui vẻ, lấy cực nhanh tốc độ tay ấm nút trả lời. Đầu năm nay kỳ quái lạ lắm, điện thoại hơn phân nửa là lừa đảo chiếm đa số. Nếu như cách này là lường gạt đánh tới điện thoại, vậy thì thật là tốt thừa dịp nhàm chán kéo lên huyên thuyên. Dù sao nghe lại không muốn tiền. Nếu như đối phương là muội tử lừa đảo, kia liền càng bổng. Cao Mỗ Mỗ có thể phát huy màu đỏ gấp 3 sức chiến đấu nha. Nếu như là loại kia lúc đầu muốn linh vài tiếng liền treo kia liền càng bổng, chụp hắn nha tiền điện thoại. Nha, chào ngươi chào ngươi. Vừa tiếp thông về sau, Cao Mỗ Mỗ cấp tốc nói, sợ đối phương lập tức treo hắn điện thoại. Đầu bên kia điện thoại an tính nửa ngày, sau đó hỏi dò. Cao Mỗ Mỗ a, đúng là ta, ngươi là ai a? Cao Mỗ Mỗ trong lòng một trận thất vọng, vậy mà không phải lừa đảo. Tại cái này nhàm chán mùa hè, lừa đảo nhóm liền không thể chuyên nghiệp điểm gọi điện thoại tới giải buồn. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 102. Chư Cát Trung Dương. Chương 102. Chư Cát Trung Dương. Ha ha, ta còn tưởng rằng ta đánh sai điện thoại đây. Đối phương thanh âm kia như chút bỏ gánh nặng, sau đó nói. Ta nhanh đến Giang Nam Đại học thành A tới đón ta A. A tiếp ngươi. Xin hỏi ngươi là vị nào A? Cao Mỗ Mỗ cảm thấy rất ngờ vực còn chạy đến Giang Nam Đại học thành tới, ai vậy? Thật sự là thương tâm A. Ngươi lại còn không nghe ra thanh âm của ta sao? Đối phương vô cùng khoa trương giọng nói. Là ta à, ngươi bằng hữu tốt nhất. Rót a, rót. Cao Mỗ Mỗ dùng sức nghĩ nghĩ. Nhưng thực tình không cách nào đem danh tự cùng trong đầu bất kỳ một cách nào người quen đối đầu hào. Chưa từng nghe qua. Đối phương lại trầm mặc thật lâu. Đừng kéo a, nhanh nói ngươi là ai, không nói ta treo a. Cao Mỗ Mỗ nói. Là ta, Chư Cát Trung Dương a. Đối phương bất đắc dĩ, lại báo cái tên tiếng Trung chữ. Cao Mỗ Mỗ nghe được danh tự, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Hắn hồi tưởng lại đã từng, mình bị dán lên giữ tươi màng trinh tiết bị hung hăng làm bẩn một ngày. Chư Cát Trung Dương, Chư Cát Nguyệt ca ca cũng là cùng Cao Mỗ Mỗ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Giống như Chư Cát Nguyệt, Chư Cát Trung Dương cũng là con lai. Giống như Chư Cát Nguyệt, hắn cũng là đại phiền toái. Cao Mỗ Mỗ hít một hơi thật sâu, đột nhiên giơ lên điện thoại, đưa điện thoại di động xa cách mình lớn tiếng kêu lên. Uy uy, ngươi mới vừa nói cái gì à? À, bên này tín hiệu không tốt, ta nghe không được. Ta hiện tại đang bận, ngươi có thể hay không chậm một chút lại gọi điện thoại tới à? À, điện thoại di động ta vừa vặn cũng không có điện, cứ như vậy à, treo à. Nói xong, không chút do dự cúp xong điện thoại. Đại hội thể dục thể thao trong lúc đó tuyệt đối không nên cùng hai cái này họ Gia Cát nhấc lên một mao tiền quan hệ. Nhưng hắn điện thoại vừa treo, Chư Cát Trung Dương liền lập tức trở về phát tới. Ỷ lại vào ta rồi. Cao Mỗ Mỗ sắc mặt kịch biến, sau đó hắn lần nữa cấp tốc tiếp thông điện thoại. Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại dãy số đã quay xong. Sorry, the number dụ ya out is out of shock vi xe. Lặp đi lặp lại hai lần, Cao Mỗ Mỗ định đóng lại điện thoại. Hỗn đàn, Cao Mỗ Mỗ ngươi dám cắt điện thoại thử nhìn một chút. Di động bên trong anh tiếng nhắc nhở, rõ ràng là nam nữ phân công. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Đối phương trong điện thoại truyền đến tiếng gầm gừ. Không muốn tiếp ta liền nói rõ, ngoặt nhiều như vậy cong cong làm gì. Ta đây không phải sợ đả thương ngươi yếu ớt tâm linh nha, vậy ta liền nói rõ a. Ta không nghĩ tiếp ngươi. Cao Mỗ Mỗ nhích miệng cười hắc hắc nói. Hỗn đàn, ngươi chờ ta. Chư Cát Trung Dương hung hăng cúp điện thoại. Cao Mỗ Mỗ một mặt đắc ý. Ai vậy? Tống Thư Hằng dò hỏi, có thể làm cho Cao Mỗ Mỗ sắc mặt kịch biến người thật đúng là không nhiều đây. Một cái siêu cấp đại phiền toái. Cao Mỗ Mỗ một mặt lá gan đau nói. Siêu cấp tự luyến cuồng, bản thân cảm giác quá mức tốt đẹp. Mà lại, còn siêu cấp hồi bắt bẻ, vô luận gặp gỡ thứ gì, đều muốn dùng nhìn xuống góc độ đi đánh giá một phen. Ăn bát ven đường mì Dương Xuân, hắn cũng phải nát nát niệm lấy ra 10 cái khuyết điểm tới. Càng quan trọng hơn là, tên kia miệng không có ngăn cản, có trương vô sỉ miệng. Tóm lại, ta là mắt hắn siêu cấp không có cách nào. Cao Mỗ Mỗ dùng một chuỗi siêu cấp để hình dung tâm tình của mình. Nghe thấy lấy cũng cảm giác là cái không ổn ra hỏa đây. Lâm Thổ Ba thở dài. Tống Thư Hằng nhéo nhéo cái cằm. Nếu như là cách như thế tên phiền toái, vậy hắn có dễ dàng như vậy liền bị ngươi đuổi rồi chứ. Cao Mỗ Mỗ ở sửng sốt. Nếu không ta đi mời cái giả, sau đó mấy người chúng ta tìm một chỗ này một ngày. Ta mời khách thế nào? Sau đó, sau 15 phút, một cái cao gầy tóc vàng hỗn huyết xuất ca xuất hiện tại Giang Nam Đại học thành. Đồng thời, hắn rất thuận lợi tìm được Cao Mỗ Mỗ. Cao Mỗ Mỗ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho là mình một chiếc điện thoại liền có thể đuổi rơi ta sao? Tóc vàng suốt ca lắc lắc tóc thật dài, lộ ra cái tà mị tiếu dung. Tống Thư Hằng nhìn thấy Cao Mỗ Mỗ toàn thân run rẩy hai lần. Tóc vàng suốt ca chư cát trung dương móc ra điện thoại di động của mình. Ở phía trên huy động mấy lần. Lôi ra một cái kỳ hoa phần mềm. Đắc ý biểu hiện ra cho Cao Mỗ Mỗ. Nhìn thấy chưa? Chỉ dùng tại cái này chương trình bên trên đưa vào số di động của ngươi. Ta liền có thể đem vị trí của ngươi định vị chính xác đến 5 mét bên trong. Ta chuyên môn xuất tiền để cho người ta cho ta đặc chế. Để ngươi tới đón ta chỉ là cho ngươi một cơ hội. Coi như ngươi không đến, ta vài phút vẫn có thể tìm được ngươi. Đầu năm nay, thông qua số điện thoại di động phá giải định vị người khác vị trí chương trình nhiều như vậy. Luôn cảm giác cá nhân. Tình cảnh nguy cơ a. Đắc ý xong, chư cát trung dương đắc ý thưởng thức Cao Mỗ Mỗ thúi cùng đại tiện mặt. Sau đó sung sướng chạy đến thổ ba bên cạnh, nhiệt tình nắm tay. Ha ha, ca môn mấy cách là Cao Mỗ Mỗ bằng hữu sao? Mọi người tốt, ta là hắn Phát Tiểu, gọi chư cát trung dương. Hắn nhiệt tình bộ dáng rất có mê hoặc tính. Nhìn qua cũng không giống Cao Mỗ Mỗ dạng như vậy làm cho người ta chán ghét sao? Thổ ba thầm nghĩ trong lòng cùng chư cát trung dương nắm tay về sau, hắn tự giới thiệu mình. Ta gọi Lâm Thổ ba, ngươi có thể gọi ta ba tử hoặc là tiểu ba đều có thể. Thổ ba, ha ha ha, ngươi danh tự thật là đùa, cùng Cao Mỗ Mỗ phá danh tự có đến liều. Ta một mực hoài nghi Cao Mỗ Mỗ có phải hay không cha mẫu thân sinh. Khi còn bé ta đều đang hoài nghi Cao Mỗ Mỗ là cha mẹ của hắn mua sữa chua lúc tặng đây. Ngươi đây, ngươi khi còn bé là nạp tiền điện thoại lúc bổ sung sao? Chư cát trung dương cười ha ha nói. Thổ ba cái trán gân xanh nổ lên. Ta thu hồi trước đó. Gia hỏa này quả nhiên làm cho người ta chán rét a. Vừa thấy mặt đã có thể khiến người ta huyết áp biểu thăng. Gia hỏa này miệng hèn như vậy, có thể sống đến bây giờ cũng còn không có bị người đánh chết, quả thực là kỳ tích. Sau đó, chư cát trung dương lại nhiệt tình cùng Tống Thư Hằng nắm tay. Ca môn kêu cái gì? Tống Thư Hằng. Thư Hằng vẫn là báo ra tên của mình. Tên của mình hẳn không có để cho người ta đậu đen rau muống địa phương a. Tên rất hay, đây mới là con ruột hẳn là có danh tự nha. Ca môn lớn lên thật trắng a, có chút bơ tiểu sinh cảm giác, rất thủ nữ sinh hoan nghênh a. Gần nhất hoa hạ tiểu nữ sinh rất ra thích tiểu bạc kiểm đây. Chư cát trung dương cười ha ha nói. Tống Thư Hằng khóe miệng giật một cái. Tạm thời còn không có bạn gái. À, hiện tại nữ sinh ánh mắt cao như vậy sao? Chư cát trung dương nghi ngờ một chút, sau đó lại dùng sức đập Tống Thư Hằng bả vai. Muốn huyên để ta giúp ngươi một tay không? Không phải ta khoe khoang. Chỉ cần ta một chiếc điện thoại. Bất kể là thanh thuần thiếu nữ vẫn là mỹ lệ thiếu nữ ký, hoặc là nhiệt tình la lị, cao lạnh ấp nữ. Chỉ cần ta một chiếc điện thoại, không có người hội cự tuyệt ta, đều sẽ cao hứng bừng bừng tới tìm ta. Gia hỏa này còn siêu cấp như quen thuộc, như thế lời hại. Tống Thư Hằng nhìn không được trêu vẹo nói. Gia cát, ngươi không phải là làm chuyển phát nhanh ngành nghề. Bởi vì chư cát trung dương miêu tả không phải liền là chuyển phát nhanh ngành nghề tiểu ca nha. Có thể một chiếc điện thoại liền để các loại tính cách khác nhau. Không cùng tuổi các muội tử cao hứng bừng bừng chạy xuống thu chuyển phát nhanh. Chư cát trung dương ngẩn người, sau một lúc lâu hắn vẩy tóc, tự luyến nói. Thư Hàng A, ngươi gặp qua tưởng ta nhanh như vậy đưa viên sao? Trên đời này có cái nào nhân viên chuyển phát nhanh có thể giống như ta vậy anh Tuấn tiêu sái tuổi nhỏ tiền nhiều. Lúc này, nơi xa có chiếc phong thu chuyển hàng nhanh xe ngừng lại. Một vị rất có mị lực đẹp trai đại thúc từ trong xe phóng ra. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 103. Kỳ hoa một nhà. Chương 103. Kỳ Hoa một nhà chuyển phát nhanh đẹp trai đại thúc sau khi xuống xe. Lấy điện thoại cầm tay ra bấm cái dãy số. Dùng to giọng kêu lên. Ui, Thư Hàng đồng học sao? Là ta à, Phong Thu chuyển hàng nhanh Tiểu Giang. Ta đã đến Giang Nam Đại học thành Thư Hàng đồng học tại vị trí nào a? Ta lập tức đi tìm ngươi. Tống Thư Hàng tiếp thông điện thoại về sau, rất mau tìm đến Tư Mã Giang vị trí. Tiểu Giang, ta tải ngươi đối diện cái kia 100 mét đường băng cái này đây. Sau đó, hắn hướng phía Tư Mã Giang phất phất tay, nghênh đón tiếp lấy. Nhìn qua Thư Hàng đi xa bóng lưng cao mỗ mỗ cười ha ha một tiếng. Hắn tiến lên vỗ vỗ Chư Cát Trung Dương, sắc mặt cổ quái, chỉ xa xa Tư Mã Giang. Thấy được không, đưa đưa. Luận tướng mạo, không kém ngươi a. Mà lại, hắn tuổi tác so ngươi càng có nam nhân mị lực. Anh Tuấn tiêu sái ngươi ở trước mặt hắn yếu phát nổ. Cao mỗ mỗ lời này là nhằm vào vừa rồi Chư Cát Trung Dương nói. Trên đời này có cái nào nhân viên chuyển phát nhanh có thể giống như ta vậy anh Tuấn tiêu sái tuổi nhỏ tiền nhiều. Ngươi nhìn quá tự luyến đảo mắt liền bị đánh mặt đi. Lập tức liền có như thế cái phong cách chuyển phát nhanh đẹp trai đại thúc lóe sáng đăng tràng. Cao mỗ mỗ dưới đáy lòng âm thầm vì Tống Thư Hàng điểm cái tán. Tốt a cùng ta không sai biệt lắm đẹp trai thì phải làm thế nào đây? Chư Cát Trung Dương cười hắc hắc, lắc đầu đắc ý nói. Ta so hắn tuổi trẻ, mà lại, ta khẳng định so một cách đưa chuyển phát nhanh có tiền. Tự luyến đến hắn loại tình trạng này, lại nào có dễ dàng như vậy bị đả kích. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng mang theo Tư Mã Giang trở lại bọn hắn bên trên. Thổ ba cao mỗ mỗ, ta trước mang Tiểu Giang về ký túc xá cầm cái chuyển phát nhanh. Nếu là không có kịp thời trở về, Dương Đức tranh tài các ngươi muốn liên phần của ta cũng cùng một chỗ cho hắn ủng hộ cáp. Giao trên người chúng ta đi chuyển phát nhanh đại thúc, ngươi đến thật là đúng lúc. Thổ ba giơ ngón tay cái lên cho chuyển phát nhanh đại thúc điểm 32 cái tán. Tư Mã Giang nghe không hiểu ra sao, không hiểu thấu. Bất quá, đối phương là Tống Thư Hàng đồng học bạn cùng phòng, mà lại rất nhiệt tình bộ dáng. Nghĩ về sau. Hắn cười ha ha một tiếng. Ta là nhanh đưa nghiệp, đương nhiên phải giống như mưa đúng lúc xuất hiện nha. Đang khi nói chuyện, hắn lại móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho thổ ba, tự giới thiệu mình. Bỉ họ Tư Mã, tên một chữ một cái chữ Giang, có cần có thể gọi điện thoại cho ta. Đại thúc quá khách khí, ta gọi thổ ba. Bất quá, ta cũng không có danh thiếp về đưa a. Thổ ba tiếp nhận danh tự, hì hì cười nói. Tư Mã Giang cởi mở cười một tiếng, lại cho Cao Mỗ Mỗ cùng Chư Cát Trung Dương cũng đưa tấm danh thiếp. Sau đó, liền bồi tiếp Tống Thư Hằng cùng một chỗ hướng ký túc xá bước đi. Đãi hắn cùng Tống Thư Hằng rời xa về sau, Cao Mỗ Mỗ nắm vuốt danh thiếp hỏi. Cái này chuyển phát nhanh đại thúc danh thiếp làm sao lại một cái tên cùng điện thoại? Bởi vì đưa chuyển phát nhanh có cái danh tự cùng điện thoại là đủ rồi đi. Chư Cát Trung Dương tùy ý thu hồi danh thiếp. Người khác đưa danh thiếp, vô luận dùng lấy không cần đến trước thu lại là lễ phép vấn đề. Danh tự ngược lại là có chút quen tai. Thổ ba cười nói thu hồi danh thiếp. Nói trở lại Trung Dương, ngươi chạy Giang Nam Đại học thành tới làm sao? Nói thật, nếu không đừng trách ta ném ngươi mặc kệ. Cao mỗ mỗ triệu hồi chủ đề, dò hỏi. Chư Cát Trung Dương vừa nghe đến vấn đề này đột nhiên khổ khuôn mặt, phiền muộn vô cùng. Ta là trộm trộm ra đến, muốn nhìn một chút ta tương lai con dâu. Cái gì? Cao mỗ mỗ sợ ngây người. Ngươi chừng nào thì có con dâu rồi. Vẫn là nói, ngươi muốn cưới vợ muốn điên rồi. Đi chết! Chư Cát Trung Dương buồn bực nói. Chuyện là như thế này. Hôm trước ăn cơm buổi trưa lúc a. Nhà ta lão gia tử đột nhiên nói với ta. Hắn chuẩn bị tìm cho ta cái con dâu. Sau đó trước cuối năm nay liền đem hôn sự của ta làm. Chậm nhất 2 năm sau, hắn muốn ôm cháu trai. Hắn cái kia ngữ khí kiên định bộ dáng, ta lúc ấy liền sợ tè ra quần có được hay không. Nếu không phải ngồi ăn cơm, ta tại chỗ liền muốn run chân quỳ cho lão gia tử nhìn. Cho nên... Ngươi phải giống như cầu huyết phim tình cảm bên trong như thế. Bởi vì không muốn kết hôn tăng thêm thanh xuân phản nghịch kỳ. vì kháng hôn, liền từ trong nhà trốn tới. Cao Mỗ Mỗ hỏi, cũng không đúng a, vậy làm sao ngươi biết tương lai con dâu là ai? Còn tìm chúng ta Giang Nam Đại học thành tới làm gì? Ngươi lung tung não bổ cái gì kình a? Ta đã nói với ngươi, vào lúc ban đêm, ta hướng lão gia tử hưu đào đại bổ rượu, vụng trộm trộn lẫn chút thiêu đao tử rượu. Nhà ta lão gia tử cũng là kỳ hoa, dạng này đều không quát ra mùi vị khác thường đến. Làm hai chén sau liền say mơ hồ. Sau đó ta dùng tất cả biện pháp, từ trong miệng hắn chụp vào tất cả tình báo. Lão gia tử trung vì ta tìm năm cái dự bị con dâu, tất cả đều là hoa hạ. Trong đó có một cái họ Lục muội tử chính là Giang Nam Đại học thành tốt nghiệp. Chư Cát Trung Dương lau mặt tiếp tục nói. Ta chuẩn bị tự mình tới xem một chút, ta cái kia năm cái dự bị con dâu đến cùng là bộ dáng gì. Một cái nữa cái tiếp xúc đến xem. Nếu như trong năm người có không tệ, lại có thể cùng ta nhìn vừa ý, vậy ta thấu hòa lấy kết cái cưới, sinh cái em bé cũng không thành vấn đề. Nếu là năm cái đều cùng ta nhìn không hợp nhãn, tính cách tương xung, cái kia ta lập tức quay đầu. Cuối năm nay trước tìm mình có thể thấy vừa mắt cô nương. Hai người dắt cái tay nhỏ, làm ra cái nhân mạng đến. Thỏa mãn lão gia tử muốn ôm cháu trai tà niệm. Cho nên ta trong đêm đi máy bay đuổi tới Hoa Hạ đến rồi. Ngươi cũng là rất liều nha. Cao Mỗ Mỗ cảm thán nói. Vạn nhất ngươi lão gia tử chỉ là nhất thời hưng khởi đâu. Làm sao có thể, hắn đây tuyệt đối là có mưu kế. Nếu như là nhất thời hưng khởi, hội tìm cho ta tốt năm cái dự bị con dâu. Chư Cát Trung Dương hừ lạnh nói. Đánh ta 10 tuổi lên, lão gia tử cũng đã bắt đầu tại ta bên cạnh lẩm bẩm phải cho ta tìm con dâu. Hắn kế hoạch nhiều năm như vậy, là quyết tâm muốn ôm cháu. Nhi tử mới 10 tuổi, liền nghĩ muốn cho hắn tìm vợ. Còn có cho lão cha rượu thuốc bên trong trộn lẫn độ cao thiêu đao tử nhi tử. Cao Mỗ Mỗ liếc mắt. Quả nhiên, Gia Cát cả nhà đều là kỳ hoa a. Ta khi còn bé đặc biệt ngựa mù thành bộ dáng gì, sẽ cùng cách này toàn ra người chơi cùng một chỗ. Một bên khác, Tư Mã Giang tiếp nhận Tống Thư Hằng đưa tới hộp dài trạng chuyển phát nhanh, mắt liếc thu kiện người tin hơi thở. Thông Huyền Đại Sư thu. Lại là nhân vật có lai lịch lớn. Lần này chuyển phát nhanh mình nhất định muốn tự tay đưa lên tranh thủ tại Thông Huyền Đại Sư trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Coi như không kiếm nổi quen mặt, ít nhất cũng phải cho đại sư quen tai hạ tên của mình mới được. Thư Hằng cùng chữ, cái kia chuyển phát nhanh ta liền tiếp xuống. Ta cam đoan hội lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này chuyển phát nhanh tự mình đưa đạt. Tư Mã Giang cất ký bao khỏa, nói. Không cần phải gấp gáp, chỉ có bình thường tốc độ gửi về là được rồi ha. Chuyển phát nhanh phí bao nhiêu? Thư Hằng hỏi. Phổ thông chuyển phát nhanh, 10 nguyên là được. Tư Mã Giang nói. Tống Thư Hằng nhanh nhẹn thanh toán bưu phí. Vất vả ngươi đi một chuyến. Không khổ cực. Về sau Thư Hằng đồng học còn có chuyển phát nhanh muốn gửi. Cứ việc kêu một tiếng. 24 giờ theo gọi theo đến. Sau đó, Tư Mã Giang ôm chuyển phát nhanh, vỗ ngực bảo đảm nói. Cáo biệt Thư Hằng. Hắn tâm tình khoái trá trở lại chuyển phát nhanh trên xe. Đường về Giang Nam khu phong thu chuyển hàng nhanh tổng bộ. Tại nơi đó đã có chuyên cơ chờ, các loại cất cánh xin đã hoàn thành, tùy thời có thể lấy cất cánh. Chuyển phát nhanh xe tại trên đường lớn chạy như bay, giống nhau Tư Mã Giang lúc này tâm tình khoái trá. Tại Tư Mã Giang lái xe đi qua một đoạn cùng Đại Cát quảng trường liền nhau đường cách lúc. Ven đường có người nam tử đột nhiên ngẩng đầu. Nghi ngờ nhìn về phía chuyển phát nhanh xe. Vừa rồi cảm ứng là từ nơi này chuyển phát nhanh xe bên trên truyền đến. Hắn sờ hướng mình lồng ngực, ở nơi đó có chương xích hồng sắc phù bảo có chút nóng lên. Tô thị hậu nhân muốn ra cửa rồi. Hôm nay lựa chọn thế nào dựng chuyển phát nhanh xe xuất hành. Không kịp nghĩ nhiều, nam tử cưới lên bên người xe máy, oanh minh chân ga hướng phía chuyển phát nhanh xe đuổi theo. Thời gian cực nhanh. Buổi sáng đi qua, ba cái bạn cùng phòng tranh tài toàn bộ kết thúc. Buổi chiều, Cao Mỗ Mỗ bị Chư Cát Trung Dương lôi kéo đi kế hoạch. như thế nào đem ra các tương lai con dâu người ứng cử ước đi ra. Trong thời gian ngắn là không về được. Dương Đức tồn trữ nhiều năm trong thẻ đường tại sớm hơn 100 mét chạy bên trong tiêu hao sạch sẽ. Buổi chiều về mướn được ổ bên trong trạch lấy đi. Thổ ba mang theo máy tính đi theo Dương Đức đi. Dương Đức cái kia tốc độ đường truyền so học trường học phải nhanh. Thư Hằng nhìn qua khó được trời đầy mây, khí trời tốt. Tu luyện đi thôi. Hôm qua lấy được khí huyết đan, hắn chính dễ dàng thử một chút hiệu quả như thế nào. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 104. A Trung Quốc Công Phu. Chương 104. A Trung Quốc Công Phu. Một giờ chiều, Đại học Thành thứ 3 học khu, vứt bỏ lầu dạy học. Ở chỗ này không có bị học trường học hủy đi hoặc là bị người phát hiện trước, là cách không tệ luyện công địa điểm. Như cũ Tống Thư Hằng đánh trước lội. Kim cương cơ sở quyền pháp. Để toàn thân huyết khí sôi trào, lại từ chân ngã minh tưởng kinh, dẫn đạo một sợi khí huyết đưa về tâm khiếu. Tu sĩ nhất phẩm chia làm 6 cái tiểu cảnh giới. Mở tâm khiếu, nhãn khiếu, lỗ mũi, tai khiếu, khẩu khiếu cùng sau cùng dược long môn. Trong đó mở tâm khiếu tục xưng là trăm ngày trúc cơ. Mà cái kia dược long môn thì là nhất phẩm cùng nhị phẩm ở giữa cửa ải. Phóng qua tựa như cá hóa rồng tấn thăng nhị phẩm cảnh giới. Vọt bất quá. Vậy liền tiêu hao một thân khí huyết cảnh giới ngã cãi lại khiếu cảnh giới. Chỉ có thể một lần nữa tích lũy đầy đủ khí huyết, lại trùng kích cái kia thần bí long môn. Thư Hằng hiện tại liền ở vào, mở tâm khiếu khâu. Bình quân tới nói, nếu không có ngoại vật phụ trợ, mở ra tâm khiếu cần 100 ngày tả hữu. 30 vị trí đầu thiên bình đồng đều mỗi ngày có thể tích lũy một sợi hơi bê. Về sau theo tu sĩ thể chất không ngừng tăng cường. Mỗi ngày có thể tu luyện, tích lũy khí huyết số lượng dần dần tăng lên. Mỗi người mỗi ngày tu luyện được đến hơn. B. Từ 3 sợi đến 10 sợi không giống nhau. Muốn tâm khiếu tràn đầy không sai biệt lắm ước cần 300 sợi huyết khí. Một chút thiên phú tu sĩ mạnh mẽ. Mỗi một lần tu luyện ra được cái kia sợi khí huyết so với thiên phú phổ thông tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Có chút môn phái tinh thiêu tế tuyển thiên tài. Thậm chí chỉ cần 170 sợi tả hữu khí huyết liền có thể mở ra tâm khiếu. Cũng có chút thiên phú tu sĩ mạnh mẽ. Mỗi ngày tu luyện được đến hơn. B. Số lượng càng nhiều. Đồng dạng có thể sớm hơn mở ra tâm khiếu. Đây là khối lượng và số lượng bên trên khác biệt thiên phú. Vô luận loại kia đều là môn phái khao khát thiên tài. Tống Thư Hằng bây giờ mới tích lũy thứ tư sợi hơi bê, khoảng cách tâm khiếu mở ra còn rất dài khoảng cách. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra một cái khí huyết đan. Nhàn nhạt mùi thuốc xông vào mũi. Từ đàn chủ cái kia lấy được khí huyết đan. Là dược sư đều gọi nó hợp cách phẩm chất. So với kém cỏi nhất phẩm chất khí huyết đan muốn tốt hơn rất nhiều. Mỗi mai có thể lặp đi lặp lại sử dụng mấy lần. Hắn lấy ra khí huyết đan về sau, đem ngậm vào trong miệng, nhưng không có nuốt vào. Chỉ dùng nước bọt hóa tan khí huyết đan, đem hóa tan đan dịch nuốt vào trong bụng. Lấy nhóm này khí huyết đan phẩm chất, Tống Thư Hằng một thanh nuốt vào, lời nói lộ vẻ có chút lãng phí. Nuốt vào trong bụng, liền xem như phẩm chất cho dù tốt khí huyết đan, cũng chỉ có thể khôi phục Tống Thư Hằng một lần trạng thái thân thể. Dư thừa khí huyết sẽ chỉ không công tràn lan, lãng phí. Mà đem khí huyết đan ngậm vào trong miệng, chờ trạng thái thân thể khôi phục về sau, đem phun ra. Không có phục dùng xong đan dược, chỉ cần trong vòng 3 ngày phục dùng hoàn tất, liền sẽ không ảnh hưởng nó dược hiệu. Cái này cùng tích cốc hoàn là một cái phương pháp. Ước sau 17 phút. Tống Thư Hằng phun ra không có hóa tan xong hơn phân nửa mai khí huyết đan. Cả người tinh khí thần đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. 17 phút khôi phục một lần tinh khí thần trạng thái. Bình quân xuống tới 40 phút liền có thể lại tu luyện một chuyến. Kim cương cơ sở quyền pháp cùng chân ngã minh tưởng kinh. Nếu là trừ bỏ ăn uống ngủ nghỉ cùng thời gian ngủ. Một ngày tu luyện hắn cách 12. 13 giờ, liền có thể tu luyện ra 18 sợi tả hữu hơn. B. Nếu là có đầy đủ khí huyết đan trèo trống, lại đêm ngày tu luyện, chỉ dùng nửa tháng, liền có thể hoàn thành 100 ngày trúc cơ. Nửa tháng cùng 100 ngày so ra, một hơi liền rút ngắn gấp 6 lần thời gian. Tài lữ phúc địa, khó trách tài chữ muốn bày ở phía trước nhất. Ta nếu là trừ đi học cùng bằng hữu trao đổi thời gian, mỗi ngày chí ít cũng có thể quất ra 6 giờ trở lên thời gian dùng tới tu luyện. Nếu như có đầy đủ khí huyết đan, một tháng nhiều tháng liền có thể hoàn thành trúc cơ. Nghĩ tới đây, Thư Hằng cả người đều sôi trào lên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thở dài, tiết khí. Trong tay hắn tổng cộng cũng liền 2 bình khí huyết đan chung 2 thập lục mai. Mặc dù phẩm chất tương đối cao, nhưng một cái cũng liền sử dụng 3 lần tả hữu. Coi như hắn một ngày tu luyện 5-6 giờ đều chỉ có thể kiên trì 8-9 ngày tả hữu. Quá ít. Tại không được đến khí huyết đan trước, hắn tâm như chỉ thủy, đối khí huyết đan không chút nào ôm hy vọng. Nhưng hiện tại có được khí huyết đan, nếm đến ngon ngọt sau, đối khí huyết đan bức thiết khát vọng liền dừng lại không được a. Cũng chỉ có Bạch Chân Quân nhiệm vụ mau chóng an bài học lái xe, sau đó tiếp đãi xuất quan Bạch Chân Quân. Đến lúc đó, nói không chừng có thể từ vị tiền bối này cái kia lần nữa đến một số khí huyết đan. Mà lại, cái này trong một tuần, mình cũng có thể tại trong đám nhiều lộ diện. Nói không chừng còn có thể từ vị tiền bối nào trong tay tiếp vào điểm nhiệm vụ. Nói không chừng mình thật là có trong vòng một tháng hoàn thành 100 ngày trúc cơ đâu. Nghĩ như vậy, nhiệt tình lập tức liền xông tới nữa nha. Cơ sở quyền pháp nhất, cơ sở quyền pháp nhị. Tâm tình vui vẻ tình huống dưới chuyến này, kim cương cơ sở quyền pháp sử dụng tới, mỗi một quyền đều hổ sinh uy, cương mãnh bá khí. Khi thi triển đến cơ sở quyền pháp thất lúc, Thư Hằng cả người đều dung nhập quyền pháp trong thế giới, tâm theo quyền động, quyền tùy ý động. Hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, trong mắt của hắn chỉ có mình và kim cương cơ sở quyền pháp. 3. Mỗi đấm ra một quyền, không khí đều tựa hồ bị đánh bạo. Quyền phong gào thét, quyền chưa đến mà quyền ép tới trước. Kim cương cơ sở quyền pháp tu luyện hoàn tất, liền lập tức vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh, đem hơi bê tổn nhập tâm khiếu. Thứ 5 sợi hơi bê, nghỉ ngơi một lát sau, lại đem cái viên kia khí huyết đan ngậm trong cửa vào, khôi phục tinh khí thần. Sau đó lại có thể bắt đầu mới một lần tu luyện. Thống khoái. Loại cảm giác này tựa như là một cái tiền mặt trong trò chơi trọng yếu phó bản. Người chơi bình thường một ngày chỉ có thể vào một lần. Mà nơ dơ tị, người chơi có thể thông qua trả tiền một lần lại một lần thiết lập lại phó bản, cùng soát vật phẩm bên trong, soát tới tay mềm mới thôi. Đi ngược chiều tâm khiếu tu sĩ tới nói, khí huyết đan chính là thiết lập lại phó bản giấy thông hành. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã là hơn 5 giờ chiều. Đại hội thể dục thể thao ngày thứ 2 cũng đã chuẩn bị kết thúc. Rất nhiều đến tham quan đại hội thể dục thể thao học sinh phụ huynh tản ra, có bồi con cái cùng đi ăn tối. Cũng có một thân một mình tại Giang Nam Đại học thành bên trong đi dạo lấy. Joseph chính là cái sau. Hắn sớm tại giữa trưa lúc liền bị đáng yêu nữ nhi vô tình vứt bỏ. Một thân một mình tại Giang Nam Đại học thành bên trong bắt đầu đi dạo. Rõ ràng mình thật vất vả xin phép nghỉ từ nước ngoài đến Hoa Hạ một chuyến nhìn xem đáng yêu nữ nhi đây. Đi dạo, trong bất chi bất giác, hắn đi tới một tràng bỏ hoang lầu dạy học vị trí. Đi dạo mệt mỏi, Joseph lúc đầu muốn tại cái này địa phương an tĩnh nghỉ ngơi một lát. Lúc này, hắn đột nhiên liền nghe đến vứt bỏ lầu dạy học bên trong có thanh âm kỳ quái. Joseph là người hiếu kỳ tâm rất nặng người. Từ nhỏ ra thích Hoa Hạ võ hiệp phim, ra thích bên trong nhân vật chính cường đại võ công cùng các loại mạo hiểm. Đặc biệt ra thích nhân vật chính rơi vách núi đến kỳ ngộ tràng cảnh. Lặng lẽ bò lên trên vứt bỏ lầu dạy học về sau, hắn thấy được tha thiết ước mơ tràng diện. Một cái tuổi trẻ không lớn thiếu niên đang rộng lớn lầu dạy học bên trong luyện quyền. Hắn mồ hôi rơi như mưa, không có chút nào phát giác được mình tới. tựa hồ tại thế giới của hắn bên trong chỉ có chính hắn cùng cái kia quyền pháp thần kỳ. Đúng vậy, quyền pháp thần kỳ. Đó cũng không Tráng Kiện nắm đấm đánh ra lúc trong không khí truyền đến rõ ràng tiếng phá hủy. Ba ba ba. Mỗi một quyền đều có vỡ bia nước đá uy lực. Thiếu niên dưới chân bộ pháp càng là tinh diệu vô cùng. Từ trên người thiếu niên có thể đồng thời cảm giác được nhẹ nhàng linh hoạt cùng nặng nề hai loại chỏi nhau thuộc tính. Lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vọt lên lúc người nhẹ như yến, lúc công kích nặng nề như núi. Há chi ne sắc quần ngờ phụ. Joseph âm thầm sợ hãi than nói. Chân chính hoa hạ công phu không phải trong phim cái chủng loại kia. Mấy ngày nay đều không rút cười điểm chương kế tiếp để cho ta rút cái sung sướng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 105. Võ Lâm Tuyệt Học. Chương 105. Võ Lâm Tuyệt Học. Joseph hai tay hợp quyền làm cầu nguyện trạng. Cảm tạ Thượng Đế, hắn rốt cuộc đã được như nguyện. Hơn 30 năm trước, hắn còn trẻ thích xem phim võ hiệp. Về sau ngày đêm cầu nguyện, hy vọng Thượng Đế lão nhân gia có thể cho hắn một cơ hội, để hắn mở mang kiến thức một chút chân chính Trung Quốc công phu. Đạp tuyết vô ngân, một trưởng vỗ ra ngoài có kim long bay múa loại kia. Hảo hảo mở mang tầm mắt, cái kia một cầu, liền cầu hơn 10 năm. Cái kia nhưng là chân chính 10 năm như một ngày đang cầu xin. Mỗi đêm đi ngủ đều mơ tới mình rơi vào vách núi thu hoạch được thần công. Hoặc là lên núi mạo hiểm gặp cái trước tóc trắng xóa lão nhân truyền thụ trăm năm công lực. Chờ một chút tương tự quái mộng. Đáng tiếc Thượng Đế lão nhân ra bề bộn nhiều việc, một mực không để ý cái kia nhỏ bé nguyện vọng. Bây giờ thời gian qua đi 20 năm, nữ nhi của hắn cũng đã lớn thành xinh đẹp đại cô nương. Hắn đều suýt chút nữa thì quên năm đó nguyện vọng. Lúc này, Thượng Đế cuối cùng nhớ ra năm đó hắn đã từng cầu mãi 10 năm nguyện vọng. Joseph không có quấy giày Tống Thư Hàng bởi vì phim võ hiệp có miêu tả quấy giày người luyện công là rất không lễ phép. Cho nên, hắn yên lặng ngồi ở một bên, nhìn lấy Tống Thư Hàng đánh xong cả bộ quyền pháp. Trên thực tế, khi này người nước ngoài bước vào căn này vứt bỏ phòng họp lúc Thư Hàng đã phát hiện hắn. Bất quá lúc này hắn, kim cương cơ sở quyền pháp, đã đến giai đoạn kết thúc, dừng lại lời nói chuyến này liền uổng công luyện tập, khí huyết đan dược hiệu liền lãng phí. Dù sao không cần lo lắng quyền pháp bị học trộm. Chỉ cần đối phương không lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh cái gì, liền nhịn một chút đi. Từ giữa trưa đến bây giờ, hắn đã phục dụng cái thứ hai khí huyết đan, hôm nay lần thứ bảy tu luyện. Kim cương cơ sở quyền pháp, hiệu quả rõ rệt. Ăn, lợi dụng khí huyết đan dược lực tiến hành tu luyện khoảng cách so với hắn dự tính muốn lâu một chút. Đánh xong cuối cùng hai chiêu về sau, hắn liền tỏa hạ vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh. Không nghĩ tới chính mình cũng trốn đến cái này vắng vẻ vứt bỏ lầu dạy học, vẫn là bị người phát hiện. Xem ra, lần sau muốn chuyển sang nơi khác tu luyện. Đem hơi bê đưa vào tâm khiếu về sau. Lần này tu luyện hoàn thành Thư Hàng từ từ mở mắt. Vừa mở mắt, hắn liền phát hiện cái kia cao lớn người nước ngoài chính một mặt nịnh nọt. Ngồi xổm ở trước mặt hắn cách đó không xa. Thư Hàng cảm giác mình nắm đấm dục dịch, rất muốn một quyền đánh tới. Đại thấp, ngài luyện công kết thúc. Người nước ngoài một mặt nịnh nọt, dùng cực khó chịu tiếng Trung chào hỏi. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, phất phất tay. Ngươi tốt. Đại thấp, ta có thể theo ngươi học chi ne sắc quần ngờ phụ bên trong nước công phu sao? Người nước ngoài một mặt chờ đợi, còn bày cái phim võ hiệp Hoàng Phi Hồng kinh nghiệm tư thế. Trung Quốc công phu, đây là hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, nhanh sử dụng côn nhị khúc. Vượt nóc băng tường. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, chính hắn đều thái điểu một cái nào có bản lĩnh giáo người khác. Mà lại hắn luyện kim cương cơ sở quyền pháp. Bản quyền đều không phải là của mình, liên cha ruột cũng không thể giáo, làm sao có thể giáo một cái người nước ngoài. Hắn thuận miệng tìm cái cớ. Thật có lỗi. Nhà ta công phu không truyền ra ngoài. Ta có thể bái sư thật không được. Nhập nhà của ngài phủ cũng không thành vấn đề. Trung Quốc quy củ ta hiểu như vậy, một chút xíu. Người nước ngoài nghiêm túc lấy lòng nói, vì học công phu, hắn cũng là rất liều. Ngươi muốn nhập nhà ta phủ, ta còn không muốn chứ. Tống Thư Hằng thở dài. Thật có lỗi, ta còn không có thu đồ đệ tư cách. Ngài có thể thu ta vì ký danh đệ tử. Sau đó, trước dạy ta cái, một chiêu nửa thức. Như thế nào? Người nước ngoài kiên nhẫn. Không được, liền xem như ký danh đệ tử ta cũng không có tư cách kia. Tống Thư Hằng một nói từ chối. Nhưng là, người nước ngoài vẫn là không có từ bỏ. Trung Quốc công phu à? Chân chính Trung Quốc công phu. Nắm đấm đánh trong không khí. Không khí đều sẽ phát ra bạo tạc thanh âm a. Làm sao có thể từ bỏ, ta từ nhỏ đến lớn Trung Quốc rất mộng võ hiệp. Đây là vị thâm thụ Trung Quốc phim võ hiệp độc hại ngoại quốc lớn tuổi thanh niên. Hắn đem chính mình quấn người công phu phát huy đến tận cùng. Hôm nay cho dù là từ nơi này vị tiểu sư phó trên người học cái vụn vặt đều được. Nhất định phải học được chút gì bằng không hắn hồi tiếc nuối cả đời. Thư Hằng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn nhận vị này tên là Joseph. Cư is, chớ đỗ cây dâu. Danh nghĩa đệ tử. Một ngày này Tống Thư Hằng rốt cuộc thể khó đến. Quấn quýt chặt lấy. Kinh khủng. Nếu như đối phương là cái xinh đẹp muội tử thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn là cái trung niên đại thúc a. Còn không có chút nào mỹ hình a. Cuối cùng Tống Thư Hằng nghiêm túc dạy Joseph một bộ võ lâm tuyệt học. Thời đại đang triệu hoán. Cái tên này có lẽ có rất nhiều người hội chưa quen thuộc, nó còn có người kia kêu là Pháp. Rất nhiều năm trước, Hoa Hạ học sinh trung học nhóm quản nó gọi thứ hai bộ tập thể dục theo đài. Mỗi ngày đến trường sáng sớm, theo quảng bá bên trong âm thanh âm vang lên lúc trung, tiểu học nhóm vô luận trời đông giá rét nóng bức, đều phải từ trong phòng học đi ra. Đến trên bãi tập dậm chân tại chỗ, xếp hàng. Sau đó án lấy quảng bá phòng giam bắt đầu làm thao. Thật đúng là đừng nói, bộ này tập thể dục theo đài thật là có điểm võ thuật hương vị. 1-2-3-4-5-6-7-8, 2-2-3-4-5-6-7-8, 4-2-3-4-5-6-7-8. Rất tốt, một lần nữa. Đi theo nhịp cùng đi, tiết tấu muốn đối, tư thế muốn tiêu chuẩn. 1-2-3-4-5-6-7-8. Tống Thư Hằng trong miệng hô hào nhịp. Một bên lấy tiêu chuẩn tư thế thi triển nguyên bộ. Thời đại đang triệu hoán. Joseph như nhặt được chí bảo. Đi theo Tống Thư Hằng từ đầu tới đuôi tiêu chuẩn học được một lần. Hắn ngộ tính không tệ, học được hai chuyến về sau, liền làm ra dáng. Bộ tuyệt học này chính là một bộ cơ sở pháp môn. Ngươi lại trở về ngày đêm tu luyện. Lúc nào cảm giác mình có thể tu luyện tới cảm giác mình thể nội có cố ấm áp khí lưu lúc. Liền xem như nhập môn. Tống Thư Hằng tấm lấy khuôn mặt nghiêm túc đối đệ tử nói, tập thể dục theo đài thứ này nhiều làm hữu ích. Võ lâm cao thủ là đừng suy nghĩ. Để thân thể khỏe mạnh điểm ngược lại không có vấn đề. Là lão sư, ta nhất định mỗi ngày dành thời gian làm 30 lần. Joseph hai mắt sáng tỏ, lớn tiếng nói, 30 lần. Thật là một cái có nghị lực gia hỏa. Khụ khụ. Tống Thư Hằng nhìn không được hắng giọng một cái, dùng sức vỗ vỗ vị này. Đệ tử bả vai, ủng hộ tu luyện, vi sư coi trọng ngươi. Sau đó, hắn song song giao nhau tại sau lưng, nghênh ngang rời đi bỏ hoang lầu dạy học. Tông sư phong phạm tràn đầy. Sau lưng Joseph liều mạng gật đầu, trong hai mắt tràn đầy kích động. Một ngày nào đó, mình cũng có thể giống sư phụ như thế, đấm ra một quyền đánh trong không khí rung động đùng đùng sao. Thật sự là tốt chờ mong a. A giống giống cảm giác toàn thân đều là nhiệt tình. Cái kia một lần nữa. 1-2-3-4-5-6-7-8. 2-2-3-4-5-6-7-8. Joseph rất nghiêm túc bắt đầu lại tu luyện từ đầu bộ này. Võ lâm tuyệt học. Trong lòng đã tưởng tượng lấy mình trở thành cao thủ tuyệt thế một ngày. Tương lai, một mảnh quang mang a. Đáng tiếc, hắn là vé vào pha lê bên trên, có thể nhìn thấy quang minh tương lai, lại không có đường ra. Tống Thư Hằng rời đi vứt bỏ phòng học về sau, âm thầm lau vệt mồ hôi. Xin chào quấn người, chưa thấy qua có thể đem người quấn thành như vậy. Cũng may ta khi còn bé học tập thể dục theo đài rất chân thành, nếu không thật đúng là không có đồ vật khiến cho. Xoẹt, nhỏ Thư Hàng, không nghĩ tới ngươi có đôi khi cũng tặc hỏng. Lúc này, Giang Tử Yên lặng yên vô tức xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người, cười xấu xa nói. Tử Yên cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Thư Hàng phát hiện mình tinh thần lực bảo trì tại cảnh giác, trạng thái vẫn như cũ, cảm giác không thấy Giang Tử Yên tới gần. Các tiền bối, mỗi một cách đều thâm bất khả trắc nha. Hì hì, ta chỉ là thay dược sư đến tiến ngươi giảng đồ vật. Dược sư lâm thời có chuyện quan trọng đi ra lội. Đoán chừng cần phải mấy ngày thời gian mới có thể trở về. Cho nên ngươi có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Giang Tử Yên móc ra một thanh thiết cốt quạt xíp, đưa cho Tống Thư Hàng. Đây là vật gì? Tống Thư Hàng tiếp nhận cái này quạt sắt tử, khá lắm, chìm. Khống hỏa pháp khí, dược sư không phải đã nói muốn cho ngươi kiện, để ngươi làm quen một chút nó sao? Giang Tử Yên nhíu mày, cười nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 106. Khống hỏa pháp khí rất tân tiến nha. Chương 106. Khống hỏa pháp khí, rất tân tiến nha. Pháp khí. Tống Thư Hàng hai tay bưng lấy cái này quạt sắt tử, hỏi. Đưa ta. Nghĩ hay thật. Cái này tam tinh ngự hỏa phiến là dược sư cùng một vị luyện khí đại sư trước đó không lâu cộng đồng hoàn thành vật thí nghiệm. Hiện tại chỉ có thể cho ngươi mượn dùng đoạn thời gian, qua chút thời gian phải trả cho vị kia luyện khí đại sư. Giang Tử Yên hì hì cười nói. Trên đời này nhưng không có trắng chiếm tiện nghi. Đặc biệt là Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Vẫn luôn là nỗ lực mới có hồi báo. Hắc hắc. Tống Thư Hằng không có ý tứ. Hắn hiện tại là nghe được. Pháp khí. Hai chữ liền có chút chuyển không ra tay. Dù sao thứ này cơ hồ là mỗi cái tu chân giả thiết yếu trang bị a. Thân làm một cái tu chân giả không thể không pháp khí cùng pháp bảo a. Tử Yên cô nương, cái này tam tinh ngự hỏa phiến dùng như thế nào? Tống Thư Hằng ôm quạt sắt tử, hỏi. Trong lòng của hắn nghĩ đến là không thì phải tìm cái nơi thích hợp để Tử Yên dạy mình dùng xuống. Nặng cái này là nói rõ sách. Giang Tử Yên lại móc ra một chương giấy A4, giao cho Tống Thư Hằng. Mình tìm một chỗ đốt đống lửa mầm đối chiếu sách thuyết minh vừa nhìn vừa nếm thử. Rất thứ đơn giản, bao ngươi vừa học liền biết. Sách thuyết minh, minh, sách, sách. Tống Thư Hàng tiếp nhận chương này sách thuyết minh lúc, không biết vì sao có loại ảo giác. Mình từ Giang Tử Yên trong tay nhận lấy không phải pháp khí, mà là trên mạng mua sắm lấy được bao bưu thương phẩm. Đang lúc Tống Thư Hàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang lúc, Giang Tử Yên lại nhắc nhở. Đúng rồi, mỗi lần sau khi dùng xong nhớ kỹ cho nó nạp điện. Nạp điện 3 giờ, có thể tiếp tục làm việc 24 giờ. Sử dụng thời gian là thiếu một chút, bất quá đối với như ngươi loại này luyện đan thái điểu là đủ. Được rồi, ta đã biết. Tống Thư Hàng thói quen gật đầu nói. À, đợi chút nữa, ta có nghe lầm hay không? Nạp điện, pháp khí này còn muốn nạp điện. Tống Thư Hàng trợn mắt hốc mồm. Hắn nhấc lên cái này. Tam tinh ngự hỏa phiến. Nhìn kỹ một chút, quả nhiên tại cán quạt chỗ thấy được một cái nạp điện tiếp lời. Lập tức cả người cũng không tốt. Vấn đề của ngươi rất kỳ quái a, không nạp điện ở đâu ra nguồn năng lượng? Năng lượng định luật bảo toàn chẳng lẽ không có học qua? Giang Tử Yên hỏi ngược lại. Không, ý của ta là pháp khí chẳng lẽ không hẳn là phải dùng thiên địa linh lực, tiên năng hoặc là linh thạch loại hình đồ vật làm nguồn năng lượng sao? Một khỏa có thể dùng tới hơn mấy trăm năm cái chủng loại kia linh thạch a, linh tinh a. Tống Thư Hàng cấp tốc đậu đen rau muống. Linh thạch. Giang Tử Yên cười hắc hắc, nói. Linh thạch thuộc về không có thể tái sinh nguồn năng lượng. Số lượng càng ít, giá trị tính cũng là một đường lên cao. Hiện tại một khỏa hạ phẩm linh thạch có thể mua sắm 10 bình khí huyết đan. Loại này đê dai khống hỏa pháp khí bên trên chứa dùng linh thạch cũng không phải lãng phí, một từ có thể hình dung. Lại nói, hiện tại để đó, điện năng, loại này tiện tay có thể đến nguồn năng lượng không đi lợi dụng, ngược lại muốn lãng phí linh thạch làm gì? Tống Thư Hàng nắm chuôi này, tam tinh ngự hỏa phiến, biểu hiện trên mặt đặc sắc cực kỳ. ta đã biết, ta hồi nhớ kỹ nạp điện. Thập tinh thập toàn, muốn nạp điện pháp khí, ngươi gặp qua không có? Không có, nếu đã gặp, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đâu. Ngươi thừa dịp gần nhất có sảnh, liền nhiều hơn nghiên cứu một chút cái này khống hỏa phiến, ta về dược sư vậy đi phục mệnh. Có vấn đề trực tiếp tại trong đám liên hệ dược sư hoặc cái khác tiền bối. Giang Tử Yên hì hì cười nói. Tống Thư Hằng nắm vuốt pháp khí phiến đột nhiên dò hỏi. Đúng rồi, Tử Yên cô nương. Vị kia luyện khí đại sư về sau sẽ bán ra loại này. Tam tinh ngự hỏa phiến. Không. Sau này làm nhưng bán ra a, giá cả hẳn là sẽ không quá đắt. Ba khỏa linh thạch trong vòng liền có thể mua được đi. Nếu như ngươi về sau thật sự học không tốt khống hỏa quyết, ngược lại là có thể cân nhắc mua một thanh. Giang Tử Yên phất phất tay. Còn có vấn đề gì không? Không có vấn đề, ta đi rồi nha. Gần nhất dược sư luôn luôn dùng các loại lấy cớ đưa nàng đẩy ra, nhưng là nàng cũng không phải hội dễ dàng buông tha người. Một ngày nào đó, nàng muốn đem dược sư từ trên danh nghĩa sư phó biến thành đạo lữ. Tống Thư Hằng lại thuận miệng hỏi một câu. Dược sư tiền bối bận bịu chuyện gì đi à nha? Ta cũng là trong điện thoại nghe dược sư nói muốn đi cho mấy cái đạo hữu xem chút bệnh vặt. Mấy cái kia bạn bè gần nhất tìm tới một chỗ bí cảnh thám hiểm, đi ra lúc giống như gặp được chút phiền phức. Cụ thể bên trên ta cũng không rõ ràng. Ta hôm qua vì ngươi cố ý đi luyện khí đại sư cái kia lấy chuôi này ngự hỏa phiến. Ngươi muốn biết tường tình có thể trực tiếp đến hỏi dược sư. Giang Tử Yên trả lời. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu. Đợi Giang Tử Yên sau khi rời đi. Tống Thư Hằng thu hồi tam tinh ngự hỏa phiến cùng tấm kia sách thuyết minh. Biểu lộ phiền muộn cực kỳ. Nửa ngày sau khi tính hồn lại, hắn gọi điện thoại cho ba cái bạn cùng phòng triệu hoán bọn hắn đi ra ăn cơm. Bởi vì bỏ hoang lầu dạy học bị cái kia người nước ngoài phát hiện. Trong trường học tạm thời không có cách khác tốt hơn tu luyện địa điểm. Tu luyện tạm dừng, ban đêm đến dược sư chỗ ở luyện thêm mấy chuyến. Lúc này ở ngoài ngàn dặm thì một chỗ tiểu trấn trong đạo quan. Dược sư cao mày tại vì bốn vị đạo hữu kiểm tra thân thể. Cái kia bốn vị tu sĩ phân biệt một vị đạo trưởng cùng nữ quan cùng riêng phần mình mang nam nữ đạo đồng. Kiểm tra hoàn tất về sau, dược sư nghi ngờ nói. Thân thể của các ngươi trên cơ bản không có gì trạng trước, nói cho ta một chút mất trí nhớ là lúc nào phát sinh. Bần đạo mất trí nhớ trước đó cuối cùng ký ức, dừng lại tại mình và Huyền Huyền đạo trưởng cùng một chỗ tiến vào cái kia thần bí đảo thời điểm. Người đạo trưởng kia nhíu mày nói. Lại nói tiếp, ký ức chính là bần đạo đã xuất hiện tại Đông Hải một chỗ trên đảo nhỏ. Vừa bên trên còn có đồng dạng mất đi ký ức Huyền Huyền đạo trưởng cùng hai vị đồng tử. Mà làm sao tiến vào thần bí đảo, ở trên đảo lúc xảy ra chuyện gì, tất cả cũng không có ấn tượng. Cái kia nữ quan Huyền Huyền đạo trưởng tiếp lời nói. Bần đạo mất đi ký ức muốn càng lâu chút. Chỉ nhớ rõ cùng Côn Di đạo trưởng cùng một chỗ ước định tiến về cái kia thần bí đảo. Vừa ra khỏi cửa lúc ký ức liền đã mất đi. Khi tỉnh lại ký ức đồng dạng tại cái kia Đông Hải đảo nhỏ. Liên quan tới đi thần bí đảo trên đường cùng tại thần bí trên đảo ký ức toàn đã mất đi. Bọn hắn nói thần bí đảo chính là trước đó không lâu tại tu sĩ nhật báo bên trên trèo lên ký quá. Bồng bình tại Đông Hải trên không thần bí đảo. Mơ hồ có thể thấy được trong đó chim hót hoa nở. Linh khí sung túc. Đến còn có rất nhiều đã diệt tuyệt sinh vật sinh tồn trong đó. Bởi vì ngày đó đưa tin tiến về Đông Hải đi thám hiểm tu sĩ không ít. Lúc ấy Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong cũng đang thảo luận lúc nào tổ chức người đi Đông Hải tìm kiếm. Bất quá có thể tìm tới thần bí đảo lại không mấy cái. Hai vị này đạo trưởng chính là vận khí tương đối tốt tiến nhập thần bí đảo tu sĩ. Nhưng là tại thần bí trên đảo ký ức lại biến mất. Hai vị đạo đồng cũng là như thế. Dược sư dò hỏi. Nam kia đạo đồng lắc đầu, nói. Tiền bối, ta nhớ được càng nhiều hơn một chút. Từ cùng sư phụ, Huyền Huyền sư thúc cùng một chỗ tiến vào thần bí đảo về sau, liền gặp được cấm bay trận pháp. Chúng ta cuối cùng đành phải hạ xuống thần bí đảo biên giới rừng cây, nơi đó sinh trưởng rất nhiều chân quý dược liệu. Chúng ta bốn người ở phía trên hái một số dược liệu, lại tiếp tục hướng thần bí đảo chỗ sâu tiến lên. Sau đó ở giữa ký ức ta đã mất đi đại bộ phận. Sau đó lại mơ hồ nhớ cho chúng ta giống như gặp được đáng sợ yêu thú. Bị đuổi theo thật lâu. Bị mất rất nhiều vật phẩm. Tiếp lấy lại là một đoạn ký ức trống không khu vực. Sau cùng ký ức là chúng ta thật vất vả tìm được rời đi thần bí đảo thang trời, đạp trên thang trời thoát đi thần bí đảo. Sau cùng ký ức cùng sư phụ là chúng ta kỳ quái xuất hiện tại Đông Hải một chỗ trên đảo nhỏ. Mà từ thần bí ở trên đảo thu thập đồ vật chỉ còn lại mấy cây thảo dược. Đảo đồng ký ức ngược lại so với các ngươi hai còn nhiều hơn chút. Chẳng lẽ là hòn đảo nhỏ kia bên trên thực lực càng mạnh bị suy yếu ký ức càng nhiều. Dược sư hỏi nói như vậy. Côn Di đạo trưởng mất đi ký ức hẳn là muốn so ta càng đa tài hơn là. Mà lại đường của ta đồng mất đi ký ức so với ta càng nhiều. Nàng đã mất đi dòng giã một tháng ký ức. Huyền huyền đạo cô lắc đầu nói. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 107. Thây lịch dù kêu. Chương 107. Thây lịch dù kêu huyền huyền đạo cô nữ đệ tử hiện tại bởi vì mất đi quá nhiều ký ức. Cả người đều lộ vẻ có chút ngốc manh ngốc manh. Mặc dù nàng vốn là rất ngốc manh. Cái kia thần bí đảo thật đúng là dù gì khó lường. Hai vị đạo hữu an tâm một chút chợt khô. Chờ đệ tử ta mang một số pháp bảo cùng dụng cụ tới. Ta mới hào hào cho hai vị kiểm chắc một lần. Dược sư chỉ có thể trấn an đối phương. Hiện tại chỉ hy vọng thần bí đảo mất trí nhớ sẽ không cho tu sĩ mang đến cái khác ảnh hưởng. Trước mắt vị này huyền huyền đảo cô cùng Côn Di đạo trưởng đều là ngũ phẩm linh hoàng cấp bậc tu sĩ. Ngưng tụ ra kim đan tồn tại. Tại một số cổ lão môn phái xưng cảnh giới này vì kim đan chân nhân. Vị thứ nhất kim đan chân nhân đều là trong môn phái thực quyền nhân vật cấp bậc trưởng lão. Có thể muốn tại thần không biết dù không hay tình huống dưới. Xóa đi hai vị ngũ phẩm linh hoàng ký ức cũng không phải chuyện dễ dàng. Là thần bí ở trên đảo ở khắp mọi nơi đại hình huyễn thuật trận pháp ảnh hưởng đến hai vị đảo hữu ký ức. Hoặc là trực tiếp bị thần bí trên đảo yêu thú phá hủy não bộ ký ức khu vực. Mất trí nhớ loại này mao bệnh quản lý rất khó khăn. Đặc biệt là tu sĩ mất trí nhớ. Liên dược sư cũng không có hoàn toàn chắc chắn để mấy vị này đạo hữu khôi phục ký ức. Mà lại, nếu như chỉ là ngoài ý muốn dẫn đến mất trí nhớ cái kia khá tốt. Sợ là hai vị đạo hữu này tại thần bí ở trên đảo lúc. Có thể hay không nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Sau đó bị ở trên đảo tồn tại cường đại động tay chân. Phong ấm ký ức. Nói như vậy, muốn khôi phục ký ức liền rất không dễ dàng. Dược sư hiện tại cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Giang Nam Đại học thành quán cơm. Lý Dương Đức hữu khí vô lực hướng trong miệng đút lấy cơm. Buổi sáng 100 mét chạy tranh tài để thân thể của hắn năng lượng. Tinh thần năng lượng đồng thời tiêu hao vượt chỉ tiêu. Hiện tại cũng không thể khôi phục lại. Đặc biệt là tinh thần năng lượng tiêu hao kịch lớn. Thổ ba vừa ăn cơm, một bên liều mạng trên điện thoại di động điều khiển, cũng không biết đang chơi trò chơi gì. Về phần Cao Mỗ Mỗ, bị Trư Cát Trung Dương lôi đi về sau, đến bây giờ đều chưa có trở về. Nghe hắn nói là muốn giúp Trư Cát Trung Dương trước tìm phòng ở lại. Sau đó kế hoạch một chút làm sao đem Trư Cát Trung Dương mấy cái. Mặt hôn thê người ứng cử. Từng cái ước đi ra gặp mặt cái gì. Đây là kiện đến từ dài kế hoạch sự. Có thể khẳng định Cao Mỗ Mỗ mấy ngày kế tiếp đều sẽ bị Trư Cát Trung Dương cái này đại phiền toái biên ở. Thoát thân không ra. Đúng rồi thổ ba, Dương Đức, hai người các ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ học cái giá chiếu. Tống Thư Hằng theo miệng hỏi. Một người lẻ loi trơ trọi đi học xe rất nhàm chán. Đặc biệt là đằng sau lên xe học tập lúc, huấn luyện viên không chỉ một học sinh. 4-5 người thay phiên học xe, một người đến trưa cũng liền học 1 giờ. Còn sót lại 3-4 thời gian, không tìm người nói chuyện trời đất lời nói cũng chỉ có thể ngẩn người. Ta coi như xong, chờ nhanh tốt nghiệp lúc lại tìm cái thời gian đi học. Gần nhất bề bộn nhiều việc. Lý Dương Đức lấy nắm kính mắt. Lần trước hắn cùng người khác cùng một chỗ khai thác phần mềm nhỏ làm việc bên trong rất thù khen ngợi. dẫn đến hắn gần nhất nghiệp vụ lập tức lửa nóng. Thư Hằng, ngươi chuẩn bị học lái xe rồi? Thổ Ba hỏi. Hừm, lý luận tri thức đã nắm giữ không sai biệt lắm, liền chuẩn bị mấy ngày nay đi báo cái tên. Tống Thư Hằng đáp. Thành, đi học thời điểm gọi hạ ta, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Dù sao gần nhất nhàn dối cũng là nhàn dối. Thổ Ba cười ha ha. Hắn học lái xe là dễ như trở bàn tay. Bởi vì ô tô cái đồ chơi này, hắn 2 năm trước liền sẽ mở. Nếu không phải tuổi tác không đủ, hắn đã sớm lấy được bằng lái. Vậy ngày mai đi, ngày mai đại hội thể dục thể thao ngày cuối cùng. Chúng ta mấy cái đều không có tranh tài hạng mục. Đi báo cái tên. Sau đó dành thời gian đem khoa mục một lý luận thi qua trước. Tống Thư Hằng đã định thời gian nói. Không biết Bạch Chân Quân lúc nào sẽ xuất quan, hắn mau chóng lấy được bằng lái mới có thể lo trước khỏi họa. Khí huyết đan còn thừa lại 24 mai. Nếu như tiếp xuống lấy mỗi ngày tiêu hao 3 cái đến tính toán, có thể sử dụng 8 ngày. Được, không có vấn đề. Thổ Ba gật đầu nói. Ngày mùng 8 tháng 6 buổi tối 7 giờ. Tống Thư Hằng một mình đi vào dược sư mua phòng ở. Dược sư cùng sông rừng khói không ở. Vừa vặn hắn có thể ở chỗ này thử một chút. Tam tinh ngự hỏa phiến công năng. Trong lòng của hắn có chút nhỏ kích động. Mặc dù thứ này muốn nạp điện, nhưng nó vẫn là hàng thật giá thật pháp khí a. Một hồi mình muốn nếm thử một mình làm dùng pháp khí đâu. Không ai ở một bên chỉ đạo. Có thể hay không rất nguy hiểm a. Sau đó, khi hắn móc ra tấm kia giấy A4 sách thuyết minh từ đầu tới đuôi nhìn một lần sau. Trong lòng cái kia tia nhỏ kích động cùng lo lắng lập tức bị ném đến cách xa vạn dặm bên ngoài đi. Còn thật là đầu ngốc thức sử dụng phương thức. Khó trách Tử Yên cô nương hội yên tâm như vậy để cho ta tự học. Tràn đầy một giấy A4 bên trên nội dung quy nạp lúc nào tới liền 3 điểm. Tam tinh ngự hỏa phiến một bên có 3 cái tinh hình tiêu ký. Cái này 3 cái tiêu ký chính là dùng để thao túng pháp khí sử dụng. Đè lại màu đỏ tinh hình tiêu ký có thể tăng cường hỏa diễm cường độ. Hết thầy có thể hỏa diễm tiến hành 6 lần tăng cường. Đè lại màu lam tinh hình tiêu ký có thể giảm xuống hỏa diễm cường độ. Cái cuối cùng màu xanh biếc tinh hình tiêu ký thì là nguồn năng lượng đèn chỉ thị. Thông qua màu sắc sâu cạn để biểu hiện năng lượng dự trữ lượng. Thuận tiện dùng sức ấm xuống còn có thể làm. Tam tinh ngự hỏa phiến. Chốt mở sử dụng. 2 hợp 1 công năng tiên tiến cực kỳ. Trên tổng thể trong sách hướng dẫn nội dung không sai biệt lắm liền ý tứ này. Có phải hay không cảm giác nhìn rất quen mắt thêm quen tai? Đó là bởi vì hiện đại gia dụng đồ điện bên trong có rất nhiều liền có được tương tự công năng. Thêm giảm nhiệt độ công năng, nguồn năng lượng cùng chốt mở. Liền xem như đầu ngốc dùng nhiều mấy lần cũng có thể học được. Đây là tu chân giới hắc khoa ký sao? Tống Thư Hằng đã bất lực đậu đen rau muống. Mặc kệ là mèo đen, bạch miêu, có thể bắt được chuột chính là tốt mèo. Mặc kệ là hắc khoa kỹ, trắng khoa học kỹ thuật, có thể tạo được tác dụng chính là tốt khoa học kỹ thuật. Tỉnh lại Tống Thư Hằng. Liền xem như sử dụng đơn giản, còn muốn nạp điện ngự hỏa phiến, nó vẫn là pháp bảo. Không cần ùa rũ. Tống Thư Hằng vì chính mình động viên. Sau đó, hắn tại lầu 2 tìm cái còn không có sửa sang phòng nhỏ. Từ trong ba lô đổ một đống nát không khói than củi đi ra. Đây là hắn chuyên môn vì khảo thí. Tam tinh ngự hỏa phiến. Tìm nhiên liệu. Dùng giấy lộn dẫn đốt than củi về sau. Thư Hằng mở ra tam tinh ngự hỏa phiến. Trước đè lại màu đỏ tinh đánh dấu. Nhẹ nhàng một cái. Hống. Vốn chỉ là một điểm nhỏ ngọn lửa hỏa diễm. Đột nhiên thể tích bảo tăng. Lập tức đem cái kia cả chồng than củi bao khỏa. Hừng hực bốc cháy lên. Ngoài ý liệu, rất đỏ lực mà. Tống Thư Hằng tiếp tục án lấy màu đỏ tinh đánh dấu, lại là một cái. Lần này, hỏa diễm phóng lên tận trời trực tiếp luồn lên cao hơn 1 mét, hướng trên nóc nhà vọt tới. Tống Thư Hằng líu lưỡi, vội vàng đè lại màu lam tinh đánh dấu. Dùng sức một cái, giảm xuống hỏa diễm cường độ. Theo cách này một cách đi qua. Nguyên bản phóng lên tận trời hỏa diễm trái với lẽ thường. Cấp tốc co lại nhỏ lại. một lần nữa hóa thành đem than củi bao khỏa lớn nhỏ. Khống hỏa pháp khí, không hổ khống hỏa tên, tốt lời hại. Tống Thư Hằng hai mắt sáng lên. Coi như nó muốn nạp điện. Coi như nó công năng đơn giản đầu ngốc. Nhưng nó thân là pháp khí một mặt. Hoàn toàn hợp cách. Chỉ là đối một đống nhỏ than củi nhóm lửa ngọn lửa nhỏ tiến hành hai lần tăng cường cũng nhanh muốn đem nóc phòng đều đốt đến. Nếu là tiến hành 6 lần tăng cường chẳng phải là muốn đốt rơi toàn bộ cao ốc. Thậm chí, có nó về sau. Nếu là gặp gỡ hỏa hoạn hiện trường, chỉ cần cầm lấy nó đè lại lam đánh dấu nhẹ nhàng một cái, liền có thể đem đại hỏa áp xúc đến nhất phạm vi nhỏ a. Vẹn vẹn cơ sở nhất pháp khí thì có bực này uy lực. Vậy chân chính cao cấp pháp khí hoặc là tu sĩ đại năng sử dụng pháp bảo lại sẽ có hạng gì khó lường uy năng. Thừa dịp than củi không có nhiên thiêu sạch sẽ trước, Thư Hằng lại thí nghiệm mấy lần. Tam tinh ngự hỏa phiến công năng, nhưng chỉ giới hạn trong tăng cường 2 lần công năng. Muốn chân chính hiểu rõ tam tinh ngự hỏa phiến 6 lần tăng cường uy lực, chỉ có thể tìm địa phương khác nếm thử. Ở chỗ này thử, dược sư trở về liền chỉ có thể nhìn thấy một tràng hỏa hoạn hiện trường. Về sau nhìn thời gian còn sớm, Thư Hằng lại sử dụng một hạt khí huyết đan tu luyện 3 chuyến. Kim cương cơ sở quyền pháp. Một tận tới đêm khuya 9 điểm. Hắn mới từ dược sư cách này tràng trong đại lâu đi ra. Trở về Giang Nam Đại học thành ký túc xá. Đi tới, khi Thư Hằng đi vào một đoạn người ở thưa thớt hẻm nhỏ lúc đột nhiên. Trước mắt một vùng tăm tối. Ngay sau đó, một cái thê lịch rủa kêu âm thanh tại Thư Hằng bên tai vang vọng mà lên. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 108. Đàn chủ oan hồn. Chương 108. Đàn chủ oan hồn. Tống Thư Hằng không có kinh hoàng, hắn vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh. Đem tinh thần lực khuyết tán ra đến. Hình thành trinh sát hiệu quả. Con mắt không thấy được tình huống dưới, hắn còn có gà mờ tinh thần lực. Trinh sát. Pháp môn có thể dựa vào để cho mình không đến mức lâm vào hoàn toàn bị động. Đồng thời, hai tay của hắn cấp tốc thăm dò vào túi, tay trái nắm vuốt một chương. Kiếm phù. Tay phải nắm vuốt một chương. Phá tà phù. Từ hôm qua làm cái kia quái mộng về sau. Hắn liền ở trên người mang theo 2/3 loại phù bảo. Để phòng không sẵn sàng. Đã làm không vào luân hồi, vĩnh viễn đọa lạc vào vì dục vật. Cũng phải đời đời kiếp kiếp quấn ngươi lấy mạng. Hận ý ngập trời tuôn hướng Tống Thư Hằng để thân thể của hắn không khỏi tóc gáy dựng đứng. Là đàn chủ thanh âm không sai. Là bởi vì lúc sắp chết hận ý cùng nguyền rủa dẫn đến đàn chủ hóa thành lịch dục tìm mình lấy mạng. Buồn cười, còn sống đàn chủ hắn còn không sợ, sẽ còn sợ chết đàn chủ. Nếu là oan hồn lịch duyệt, phá, Tống Thư Hằng cầm bốc lên. Phá tà phù, quát nhẹ. Cuồng bạo linh lực hóa thành gió lốc quét ngang chung quanh hắn mấy chục mét không gian. Tại trận này linh lực cổ trong gió. Hết thảy không khiết duyệt vật cùng tà năng đều đưa bị gió lốc lực lượng xé nát. Không còn sót lại chút gì. Che đậy lấy Tống Thư Hằng hai mắt hắc ám trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái kia từng tiếng đàn chủ hận ý gọi tiếng cũng đồng thời biến mất. Tống Thư Hằng hai mắt khôi phục sáng tỏ. Sau đó hắn thấy được mình ngay phía trên 5 mét chỗ. Có một đạo cùng loại dược hồn trạng bóng người lơ lửng. Chính là đàn chủ bộ dáng. Linh lực gió lúc gào thét lên cuốn qua dược này hồn thân thể. Nhưng là dược này hồn lại không có thụ thương. Phải biết phá tà phù. Lực lượng có thể tùy tiện xé nát một chỉ tương đương với nhị phẩm tu sĩ cấp dược tướng. Có thể chính diện chịu đựng lấy phá tà phù. Tống Thư Hằng cấp tốc nắm kiếm phù, âm thầm khóa chặt đàn chủ dược hồn. Lúc này đàn chủ dược hồn mở to mắt, hai mắt trống rỗng, mặt không biểu tình. Nó căn bản không có linh trí. Linh lực gió lúc tiêu tán về sau. Đàn chủ dược hồn không còn bị trói buộc. Hét lên một tiếng. Lấy tay thành chảo hướng phía Tống Thư Hằng đánh tới. Như là giã thú công kích không có kết cấu gì có thể nói. Cơ sở quyền pháp 3. Tống Thư Hằng một tay nắm vuốt. Kiếm phù. duy trì tùy thời có thể kích phát trạng thái. Tay kia chụp thành vuốt rồng, lấy trảo đối trảo va chạm đàn chủ dược hồn lợi trảo. Hắn không có trực tiếp thi triển kiếm phù. Trinh sát trạng thái dưới, hắn nhìn thấy đàn chủ dược hồn trạng thái có chút kỳ quái. Phanh phanh, một dược một người song trảo chạm vào nhau, phát ra nặng nề tiếng va đập. Tống Thư Hằng không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Mà đàn chủ dược hồn đồng dạng trong hư không lộn ba vòng mới đứng vững thân hình. Rất yếu. Tống Thư Hằng hiểu được đàn chủ dược hồn vẫn là tân sinh cực kỳ suy yếu. Hắn thực lực cùng còn tại trăm ngày trúc cơ mở tâm khiếu hắn cũng tương xứng. Thậm chí càng yếu một ít. Mà lại càng quan trọng hơn là đàn chủ dược hồn tựa hồ không có thần trí. Chỉ là dựa theo bản năng tại hướng hắn công kích. Như là dã thú. Xoẹt. Đàn chủ dược hồn hét lên một tiếng, lần nữa hướng phía Tống Thư Hằng lao đến. Cùng lần thứ nhất tiến công, lại là một cái dược trảo chộp tới. Cơ sở quyền pháp nhất. Tống Thư Hằng lần này lựa chọn lấy quyền đối trảo. Nắm tay phải như trọng pháo oanh ra. Đồng thời trong miệng mặc niệm quyền kinh khẩu quyết. Tu luyện nhiều như vậy lội. Hắn sớm liền có thể tùy tâm sở dục đem quyền kinh khẩu quyết cùng quyền pháp phối hợp lại. Cái này đấm ra một quyền lúc, giữa thiên địa linh lực bị dẫn sắt, áp bách tại Tống Thư Hằng trên nắm tay. Hắn mới vừa ở dược sư chỗ ở, tu luyện qua ba chuyến thân thể tinh, khí, thần cũng không tính dồi dào. Bất quá, dẫn sắt thiên địa linh lực trạng thái dưới thi triển một chiêu hai thức lại không có vấn đề. Ầm, chảo cùng quyền chạm nhau. Lần này, đàn chủ dược hồn cả cánh tay đều bị Tống Thư Hằng đánh nát, hóa thành hạt tiêu tán ở không trung. Nhưng là đàn chủ dược hồn căn bản không có cảm giác đau, dược trảo bị đánh nát đối với nó căn bản không tạo thành ảnh hưởng. Mà lại bể nát dược trảo ngược lại ngự đi Tống Thư Hằng một quyền mang tới lực trùng kích. Đàn chủ dược hồn thét lên, mượn cơ hội bổ nhào vào Tống Thư Hằng trên người. Há miệng lộ ra sắc bén dược răng, hướng phía Tống Thư Hằng cổ cắn một cái tới. Cái này một thanh nếu là cắn thực, Thư Hằng cổ không phải bị xé cái lỗ lớn không thể. Đến lúc đó ngày mai tin tức trên báo chí ước chừng sẽ xuất hiện. Hoảng sợ, nam tử nghi gặp tận thế cương thi. Loại hình đầu để. Kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn không đủ a. Cầm phổ thông không tốt lưu manh luyện quyền trung quy cùng tu sĩ ở giữa chiến đấu không giống nhau. Tống Thư Hằng ngầm thở dài. Rõ ràng đàn chủ dược hồn tân sinh so với chính mình phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng bằng điên cuồng tấn công, dễ như trở bàn tay đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Ráp, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay kia nắm vuốt một chương phù bảo sáng lên. Cờ rắc. Đàn chủ dược hồn cắn một cái ở tầng một thật mỏng quang giáp bên trên. Không những không thể cắn nát tầng này quang giáp, ngược lại băng rơi mất nó một thanh sắc bén dược răng. Nhưng là đàn chủ dược hồn không có thần trí, vẫn như cũ ôm Tống Thư Hằng thân thể, không ngừng há mồm cắn cổ của hắn vị trí quang giáp, giống như chó dại. Kết thúc. Tống Thư Hằng quát nhẹ. Cơ sở quyền pháp nhị quyền như lưu tinh. Mỗi một quyền đều mang theo thiên địa linh lực. Trong nháy mắt thì có hơn 20 quyền oanh trên đàn chủ dược hồn. Đàn chủ dược hồn căn bản không biết tránh né, như bia ngắm sắn sắn chắc chắc đã nhận lấy cái này hơn 20 quyền. Thân thể của nó lập tức bị oanh phá thành mảnh nhỏ, chậm rãi hóa thành hạt. Đã tại thân thể biến mất một khắc cuối cùng. Nó vẫn là dữ tợn. Không cam lòng thất bại cắn Tống Thư Hằng bên ngoài thân quang giáp bên trên. Quang giáp có chút tỏa sáng, lại không gì phá nổi. Cho dù là đàn chủ khi còn sống phát ra đỉnh phong nhất một kích đều không thể phá vỡ cái này. Giáp phù, phòng ngự. Chớ nói chi là sau khi hắn chết bởi vì oán hận nguyền rủa biến thành dược hồn. Tống Thư Hằng phun ra một thanh đục khí, đứng tại chỗ trầm mặc nửa ngày. Sau đó, hắn thật sâu thở dài, cũng không quay đầu lại tiến về Giang Nam Đại học thành. Lần này đàn chủ tổng hẳn là chết hết đi. Liên dược hồn cũng bị mất, hẳn là sẽ không lại chạy đến tìm hắn a. Túc xá bạn cùng phòng đều chưa có trở về, xem ra hôm nay bọn hắn cũng không định trở về. Tống Thư Hằng bật máy tính lên theo thói quen leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần. Hôm nay trong đám rất náo nhiệt. Thư Hằng đi lên lôi kéo lịch sử ghi chép. Đầu tiên là dược sư thượng tuyến, dẫn xuất chủ đề. Trong đám gần nhất có ai tại Đông Hải vị trí tìm kiếm cái kia lơ lửng thần bí đảo? Ta đang chuẩn bị đi qua, phát sinh tình huống gì sao? Bắc Hà tán nhân trả lời. Trước đó chính là hắn tại trong đám tổ chức thành viên. Muốn đi tìm cái kia thần bí đảo tìm tòi hư thực. Chính trước khi đến Đông Hải trên đường. Một cái ít vì cổ hồ quan chân quân tiền bối mỉm cười nói. Có thể sử dụng chân quân vì xưng hào sau rơi, đây là vì giống như bạch chân quân lục phẩm linh quân. Bất quá hắn tại trong đám bối phận cùng Bắc Hà tán nhân bằng nhau. Cũng là hơn 10 năm trước vừa đột phá ngũ phẩm cảnh giới. Chen người lục phẩm. Cổ hồ ngươi cũng muốn đi chơi đùa à. Ta đã đến Đông Hải phủ cận, bất quá còn không tìm được cái kia thần bí đảo. Ngươi đến lúc cùng ta tụ hợp đi. Cuồng Đao Tam Lãng theo sát lấy nói. Túy Nguyệt cư sĩ hiện thân, mỉm cười. Tam Lãng huynh, ngươi không phải bế quan đi sao? Ha ha ha, ta cái này không lại xuất quan nha. Cuồng Đao Tam Lãng cười ha ha nói. Tiếp đãi bạc chân quân nhiệm vụ giao cho Tống Thư Hằng tiểu hữu, hắn còn bế cái chim quan. Túy Nguyệt cư sĩ phát cái khuôn mặt tươi cười, lại lặn xuống nước. Dược sư đánh chữ chậm đặc điểm lần nữa thể hiện ra. Các vị tiền bối đã tán gẫu một vòng đại sơn. Hắn mới phát đầu thứ hai tin tức. Cái kia huyền không thần bí đảo có gì đó quái lạ. Ta chỗ này có hai vị đảo hữu cùng các nàng đảo đồng mới từ cái kia thần bí ở trên đảo đi ra. Nhưng là bọn hắn đều bị mất liên quan tới tại thần bí trên đảo ký ức. Chỉ có một vị đảo đồng nhớ ký ở trên đảo một số vụn vặt sự. Nhưng ký ức cũng không hoàn chỉnh. Cho nên mọi người chuẩn bị thượng thần bí đảo trước đó trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 109. Chủ nhóm thần khí đại cấm ngôn thuật. Chương 109. Chủ nhóm thần khí đại cấm ngôn thuật. Bắc Hà tán nhân hỏi. Mất trí nhớ nguyên nhân là cái gì? Còn đang kiểm tra bên trong còn không thể xác định nguyên nhân. Có lẽ là cái kia trên đảo đặc thù trận pháp, hoặc là có đáng sợ yêu thú. Nếu như có kết quả, ta sẽ cùng mọi người nói. Dược sư trả lời. Đa tạ dược sư huyên nhắc nhở. Bắc Hà tán nhân nói. Chỉ cần có chuẩn bị coi như thần bí đảo cổ quái cũng không trở thành bị làm trở tay không kịp. Nghĩ nghĩ về sau, Bắc Hà tán nhân lại nhắc nhở Tam Lãng nói. Tam Lãng huyên, ngươi đắc tại Đông Hải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Lãng mỗ cũng không phải hạng người lỗ mãng. Tam Lãng ha ha cười nói. Tam Lãng yên tâm lên đi. Ta vừa cho ngươi tính một quẻ, ngươi gần nhất vận khí không tệ, lần này hẳn là sẽ có chút tốt thu hoạch. Đột nhiên, đồng quái tiên sư ngoi đầu lên buồn bã nói câu. Tiên sư cái này vừa mới nói xong cuồng đao Tam Lãng lập tức sắc mặt đại biến. Chờ, đợi chút nữa. Xem bói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta gần nhất vận khí không tệ. Cuồng đao Tam Lãng nhanh chóng trả lời. Ngươi xác định mình không nhìn lầm quẻ tượng. Nếu không ngươi lại tính một quẻ nhìn xem, khẳng định là hạ hạ ký A, ngươi không nên gạt ta. Khẳng định là điềm đại hung đúng hay không? Ít nhất phải là gơ chén điềm giữ đúng hay không? Đồng quái tiên sư chán nổi gân xanh lên. Cút ha ha ha. Bắc Hà tán nhân cười ha ha một tiếng. Sau đó phục chế cuồng đao Tam Lãng vừa rồi cái kia đoạn lời nói. Liên tiếp đem đoạn văn này tại trong đám trọng phát 5-6 lần. Sau đó lại dương dương đắc ý nói. Xem bói, ngươi liền nhận đi. Ngươi cả một đời đều là cái tính đen quẻ. Hỗn đản. Đồng quái tiên sư bị đâm chọt chân đau. Bắc Hà ngươi lão thất phu này, khinh người cái kia quá đáng. Bắc Hà tán nhân phát cái nhích miệng cười biểu lộ. Không phục. Hơn 2 tháng sau tử cấm chi đỉnh, chúng ta làm một cuộc. Hừ. 2 tháng sau ta tự nhiên sẽ lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Nhưng quân tử báo thù, 1 giây đều muộn. Đồng quái tiên sư kéo ra mình. Tự định nghĩa biểu lộ. Danh sách lôi ra tiêu ký lấy. Bắc Hà. Một tờ cười lạnh. Sau đó hắn tại trong đám nhanh chóng phát mấy chương nói chuyện phiếm ghi chép xin sốt. Mỗi năm tháng nào. Bắc Hà tán nhân. đầu tuần may mắn tham gia huyền nữ môn đại yến, chính mắt thấy huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối. Tiền bối cái kia phong thái để cho người ta thật sâu khó quên. Pờ sờ. Huyền nữ môn Vân Tước Tử, Cửu Châu nhất hào quần nhân viên quản lý. Cuồng đao tam lãng. Người yêu Vân Tước Tử. Bắc Hà tán nhân. Đương nhiên. Bắc Hà tán nhân. Hỗn đản. Tam lãng ngươi không cần loạn chen vào nói. Lại là mỗi năm tháng nào. Tô thị A Thất. Bắc Hà, ngươi nuôi gốc cây kia. Vân La Tam Hiện Nguyệt. Thực tình xinh đẹp, không chỉ là ta một người như thế cảm giác. Chớ khiêm nhường. Bắc Hà tán nhân. Tốt a, ta thừa nhận ta rất xinh đẹp. Liên tiếp 5, 6 tấm đều là cùng loại cắt câu lấy nghĩa xin sốt tới được đen lịch sử. Bắc Hà tán nhân nhìn thấy hàng này nói chuyện phiếm ghi chép xin sốt, rốt cuộc bình tĩnh không thể. Tính đen quẻ, ngươi đủ a. Lúc nào cắt nhiều như vậy cầu. Hừ hừ, đồng quái tiên sư một mặt đắc ý. Còn có áp hơn đây này. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có a. Bắc Hà tán nhân giận dữ, đồng dạng lật ra bản thân tự định nghĩa biểu lộ hạng, lôi ra. Đồng quẻ, chữ một cột đồng dạng. Sưu, sưu, sưu. Phát 5, 6 tấm. Chắc lần này liền không thể vãn hồi. Hai người ngươi phát 4 tờ, ta phát 5 tấm. Thành một trận lẫn nhau đen tranh tài, liền xem ai hàng tồn càng nhiều càng thêm đen. Mà hai người lẫn nhau đen quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ dính dấp đến trong đám nhân vật khác. Thế là tham gia lẫn nhau bảo đen lịch sử thành viên như quả cầu tuyết. Càng ngày càng nhiều. Cửu Châu nhất hào quần đều biến thành đen đám người. Thời gian dần trôi qua, Bắc Hà tán nhân có chút không chịu nổi. Đồng quái tiên sư hàng tồn quá nhiều, trận này người da đen giải thi đấu hắn hơi có vẻ vẻ bại. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn dùng bê, sơ, thần khí phát giả đen lịch sử? Ha ha ha, Bắc Hà, ngươi đã không có hàng tích chứ sao? Đồng quái tiên sư tâm tình thật tốt. Ta còn có tuyệt chiêu không có thả đâu, đến ăn ta một phát đại chiêu đi. Đây chính là ta mấy trăm năm trước sử dụng pháp thuật bảo tồn lại mở đất ảnh. Mọi người thanh bình phong đến xem điểm đồ tốt. Đinh, đinh, đinh. Năm đó Bắc Hà tiếp đãi Bạch Chân Quân sau hình ảnh. Pháp thuật mở đất ảnh thuật tương đương với hiện tại thu hình lại loại hình. Tại không có thu hình lại công năng cổ đại, pháp thuật mở đất ảnh thuật rất thụ tu sĩ yêu thích. Ta đi, không phải là cái kia đi. Bắc Hà tán nhân nghe đến đó, nhịp tim đều tăng nhanh mấy nhịp. Cái này thất đức tính đen quẻ, năm đó vậy mà vùng trộm sử dụng pháp thuật thác ấm mình tiếp đãi Bạch Chân Quân sau bộ dáng. Không được, tuyệt đối không thể để cho tính đen quẻ đem cái kia xấu hổ hình ảnh tuyên bố đi ra. Sau một khắc, Bắc Hà tán nhân quả quyết làm áp thế lực cúi đầu. Tiên sư mời thủ hạ lưu tình, ta nhận lầm còn không được sao. Qua mấy ngày tìm người đen ra hỏa này máy tính, xóa bỏ tất cả mọi thứ. Lại nghĩ biện pháp đem pháp thuật của hắn mở đất ảnh cho hủy đi. Bắc Hà tán trong lòng người hung hăng thầm nghĩ. Trễ. Đồng quái tiên sư cười hắc hắc, dương dương đắc ý tại trong đám phát đoạn coi thường nhiều lần. Video có chút mơ hồ, là dùng máy quay phim nặng vỗ xuống pháp thuật mở đất ảnh cho nên không rõ rệt. Trong video, có một cái nam nhân thân ảnh gật gù đắc ý. Một mặt thổn thức. Sau đó dùng rất phức tạp giọng nói. Ta cảm giác a, người này nếu là trưởng thành Bạch Chân Quân bộ dáng này, lại thêm cái kia vô tận mị lực giá trị, liền xem như nam. Ta mấy người các ngươi đập cái chim. Ha ha ha, Bắc Hà, nhìn xem ngươi năm đó ngốc bộ dáng đi. Đồng quái tiên sư cuồng tiếu, giống như hồ đã thấy Bắc Hà ủ rũ bại khuyển một mặt. Bắc Hà tán nhân trầm mặt một lát, lặp đi lặp lại nhìn một chút trong video một mặt khoác lác nam nhân. Nam tử kia liền xem như một mặt nói khoác, cũng là đẹp trai hung ác cái chủng loại kia. Sau đó, Bắc Hà tán nhân thở phào. Ăn quá tốt rồi, trong video nam nhân không phải hắn. Sau đó, đồng quẻ ra hỏa này phải xui xẻo. Hắn dùng đạo hiệu của mình thề. Quả nhiên, ước 5 giây sau, hệ thống tin tức nhắc nhở. Đồng quái tiên sư đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân cấm ngôn 30 ngày. Ừ, tấm ngôn 30 ngày đâu. Bắc Hà tán trong lòng người mừng rỡ. Nếu không phải phần mềm trang nhiều nhất cấm 30 ngày, đồng quẻ ra hỏa này còn muốn bị cấm càng lâu. Bởi vì vừa rồi đồng quẻ tên kia phát sai đen lịch sử. Cái kia trong video nam tử không phải Bắc Hà, mà là tốt mấy trăm năm trước chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân. Hắn đây là hộp nổi giận long chi vảy ngược, tìm cức a. Cuồng đao tam lãng lập tức nhảy ra, vì Hoàng Sơn Chân Quân điểm tán. Chân Quân cấm tốt, tượng đồng quẻ kẻ như vậy hẳn là cấm hắn 10 năm 20 năm mới đúng. Thẹn quá thành giận, Hoàng Sơn Chân Quân cười lạnh, không chút do dự cũng đưa cuồng đao tam lãng đoạn đường. Hệ thống tin tức nhắc nhở. Cuồng đao tam lãng đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân cấm ngôn một ngày. Ai không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý. Lãng huynh, ngươi vì mau chính là không hiểu đâu. Bắc Hà tán trong lòng người cảm thán nói. Ngươi chắc lần này nói, không phải tương đương với là đang cùng Hoàng Sơn Chân Quân nói. Chân Quân a, ta cũng nhìn thấy vừa rồi cái kia video. Chân Quân không khỏi ngươi cấm ai. Sự sự làm người vẫn là muốn giống như ta, tuyệt không tìm đường chết, hẳn là điệu thấp lúc tuyệt không cao điệu. Dù là đồng quẻ tên kia bị cấm nói ta vui vẻ nhất, cũng tuyệt không phát biểu. Bắc Hà tán nhân kém chút sẽ vì mình điểm khen. Hệ thống tin tức nhắc nhở. Bắc Hà tán nhân đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân cấm ngôn một ngày. Làm bốc lên trận này người da đen hỗn chiến thủ hung một trong. Bắc Hà tán nhân lại điệu thấp vẫn là chạy không khỏi bị cấm nói vận mệnh. Bắc Hà tán nhân cảm giác được chứng chứng ưu thương. Tống Thư Hằng nhìn đến đây lúc đã cười ra nổi thương. Hắn vốn còn muốn phát biểu một chút, bây giờ lập tức lùi về đặt tại trên bàn phím tay. Lúc này chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân chính thẹn quá hóa giận thời điểm, vô luận ai phát biểu đều có thể bị cấm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vì kia Bạch Chân Quân tiền bối đến cùng vì cái gì để trong đám các tiền bối một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Tựa hồ liên Hoàng Sơn Chân Quân năm đó đều trúng chiêu qua. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 110. Đừng lên tiếng phía trước có chỉ hoang dại đại thúc. Chương 110. Đừng lên tiếng phía trước có chỉ hoang dại đại thúc. Từ Hoàng Sơn Chân Quân cái kia một nửa lời nói bên trong. Chỉ có thể biết Bạch Chân Quân mị lực giá trị rất cao. Giới tính vì nam. Cái khác Chân Quân còn chưa kịp tới nhiều lời. Đến cùng vì cái gì? Xuất thủ xa xỉ thủ trong đám người kính nể đối hậu bối diều dắt. Bạch Chân Quân sẽ để cho chúng tiền bối sợ thành dạng này. Sẽ không chết người a. Tống Thư Hằng trong lòng có chút bận tâm tới tới. Thôi, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn đóng lại máy tính, bò lên giường đi ngủ đây. Một đêm không mộng, ngủ tới hừng sáng. Không có làm quái mộng. Xem ra, đàn chủ lần này là ngọm củ tỏi. Ngày kế tiếp ngày mùng 9 tháng 6, trời trong xanh. Đại hội thể dục thể thao ngày cuối cùng cũng là thi đại học ngày cuối cùng. Hôm nay qua đi, khổ ép thi đại học vốn liền đem từ thi đại học trong địa ngục phóng xuất ra, sau đó hoan thiên hỷ địa bọn hắn sẽ tiến vào một cái khác tên là chờ đợi thành tích. Địa ngục tiếp tục hưởng thụ hoa thức tra tấn. Thư Hàng đi, đi ghi danh. Trước kia thổ ba trở về đến ký túc xá, hướng về phía Thư Hàng kêu lên. Đúng a, hôm qua cùng thổ ba đã hẹn hôm nay đi báo danh học giá chiếu. Giang Nam Đại học thành bên trong thì có một chỗ xe quản chỗ phân cục chuyên môn vì học sinh học giá chiếu cung cấp phục vụ. Sáng sớm đến báo danh học lái xe người không nhiều. Thư Hằng cùng thổ ba tới trước đến sân khấu xếp hàng. Cuối cùng tại một vị xe quản chỗ cô nương cái kia lấp biểu. Báo danh. Sau đó đi đo thị lực thính lực kiểm tra sức khỏe. Lại nói tiếp đi đập mấy chương đại đầu chiếu quay đầu đến xe quản chỗ sân khấu đóng tiền, lính tư liệu sách. Sân khấu tỉ tỉ nhiệt tâm vì Tống Thư Hằng bọn hắn giải thích nói. Ngày mai cũng chính là ngày thứ hai buổi sáng 8 giờ cùng 1 giờ chiều có hai đường liên quan tới cơ động xe điều khiển lý luận tri thức chương trình học. Tham gia xong lý luận học tập về sau. Mọi người tùy thời có thể để tên tham gia khoa mục 1 lý luận khảo thí. Bất quá khoa mục 1 khảo thí chỉ có 2 lần cơ hội, không thông qua liền phải lần nữa báo danh đóng tiền. Cho nên, mọi người tốt nhất đừng tùy ý lãng phí cơ hội. Tạ ơn. Tống Thư Hằng ngại ngùng cười. Gần nhất 2 năm, Hoa Hạ hết thảy làm việc quá trình giản lược xử lý. Nghe nói 5-6 năm trước, mọi người muốn học cái xe. Lý luận giáo báo trở ra muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể an bài lý luận học tập. Học xong sau lại được 10 ngày nửa tháng mới có thể lý luận khảo thí. Ngẫm lại đều vì năm đó học lái xe các tiền bối cảm thấy lá gan đau nhức. Tốt đẹp thanh xuân đều lãng phí ở chờ đợi lên. Hiện ở đây rất đơn giản. Chỉ cần ngươi cảm giác mình đã nắm giữ lý luận tri thức. Học xong lớp lý thuyết trình về sau. Ngay lập tức đi khảo thí cũng không thành vấn đề. Không thông qua liền lại báo danh tiếp tục khảo thí, đến ngươi thông qua mới thôi. Lý luận một trận qua tùy thời có thể lên xe học tập khoa mục 2 lên xe. Vận khí tốt, mấy tháng thời gian liền có thể đem giá chiếu nắm bắt tới tay. Lý luận thi ngươi không có vấn đề à? Thư Hàng. Thổ Ba hỏi, chính hắn đối với mấy cái này quy tắc giao thông tri thức yếu điểm đã sớm nhớ tại ngực. Không có vấn đề, chỉ chờ bên trên xong lớp lý thuyết về sau, liền trực tiếp đi báo danh tham gia khoa mục 1 khảo thí. Tống Thư Hằng đáp. Hắn trước chút thời gian ở trong tiệm sách cỏ sách cũng không phải trắng cỏ. Tất cả lý luận tri thức yếu điểm đều đã nhớ cho kỹ. Tốt. Chờ qua lý luận khảo thí, chúng ta liền có thể trực tiếp báo danh lên xe huấn luyện. Tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này giá chiếu nắm bắt tới tay. Thổ Ba xoa xoa đôi bàn tay. Ta mấy ngày nay đi nghe ngóng hạ trong trường học huấn luyện viên vị nào tương đối tốt. Đến lúc đó chúng ta hãy cùng vị nào huấn luyện viên học. Huấn luyện viên không phải ngẫu nhiên an bài sao? Thư Hàng hỏi, đương nhiên là ngẫu nhiên. An bài a, yên tâm đi, bao trên người ta. Thổ Ba cười hắc hắc nói. Được. Tống Thư Hằng tiếu nói. Ân. Các loại ô tô giá chiếu tới tay về sau, mình muốn hay không thật sự đi học cái máy bay giá chiếu. Điều khiển kiếm quang phi thiên độn địa cách mình còn rất xa. Bây giờ nghĩ bay trên trời một vòng cũng chỉ có máy bay có thể làm được đâu. Ăn. Không có vội hay không, từng bước một đến trước đem ô tô giá chiếu đem tới tay lại nói. Lúc này, Thổ Ba theo miệng hỏi. Thư Hằng, ta nghĩ đi La Tín quảng trường dạo chơi, mua chút đồ ăn vặt. Muốn cùng đi không? Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, hôm nay cũng không có chuyện gì. Đi dạo hạ đường phố cũng không bao lâu thời gian. Cùng một chỗ, ta vừa vặn cũng mua ít đồ. Thư Hằng cười nói, La Tín quảng trường đâu, Mỹ thực chi đường phố, cũng là hắn vận mệnh bị cải biến địa phương một trong. Nếu là không có đầu này La Tín quảng trường, hắn liền không cách nào gặp gỡ Vũ Nhu Tử. Liền không cách nào thu đến cái kia hai dương thối thể dịch dược liệu. Vậy liền đã mất đi tiếp xúc đến tu sĩ thế giới cơ hội. Thư Hằng cảm giác, La Tín quảng trường lại là vận may của hắn chi địa. Mỹ thực đường phố. Thư Hằng cùng Thổ Ba đi dạo trong chốc lát về sau. Thổ Ba đã bao lớn bao nhỏ mua không ít. Xem ra hắn sau đó phải bế quan trạch thêm mấy ngày dáng vẻ. Lại gặp gỡ cái gì tốt trò chơi muốn suốt đêm chơi. Thư Hằng chỉ là tùy ý mua điểm vừa đi vừa ăn. Cứ như vậy đi dạo trong chốc lát lúc. Đột nhiên. Hắn khóe miệng giật một cái. Ánh mắt tiếp cận cách đó không xa một bóng người. Áp Xuyên, ngươi tốt, Áp Xuyên mỗi ngày gặp. Chỉ thấy nhai đảo cách đó không xa, có một người mặc tây trang dân đi làm nam tử thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Đi rồi một khoảng cách về sau. Lại lén lén lút lút trốn ở một số xó xỉnh bên trong co lại thành một đoàn. Cũng không biết hắn đang làm gì. Nói như thế nào đây, thế giới là to lớn như thế. Theo ước chừng thống kê, năm ngoái năm 2018 lúc toàn thế giới đã có được gần 8 tỷ nhân khẩu. 5.000 người nhà hát lớn liền đã có thể cho người một loại người đông nhìn nhịp cảm giác. 8 tỷ đứng ở cùng một chỗ lúc. Đây mới thực sự là đầu người hải dương. Nhưng thế giới lại là như thế nhỏ. Bởi vì một cây gọi duyên tuyến dẫn sắt. Để hai cái khác biệt cá thể tại 8 tỷ cái này đáng sợ số lượng bên trong không ngừng gặp nhau. Tống Thư Hằng mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vị đại thúc này. bất kể là tại không ngõ nhỏ, tàu điện ngầm, bệnh viện, thậm chí là hiện tại mỹ thực đường phố, đều có thể gặp được đối phương. Tống Thư Hằng trong nháy mắt đều đang hoài nghi có thể hay không trên thế giới này có rất rất nhiều cái đại thúc, nhân bản hoặc là phân liệt người, phân bố tại Giang Nam Đại học thành khu vực phụ cận. Cho nên chính mình mới hội dễ dàng như vậy gặp gỡ hắn. Tốt à, bất kể nói thế nào, ác duyên liền ác duyên. Ngày hôm nay gặp gỡ hắn, liền không thể lại dễ dàng buông tha hắn. Tống Thư Hằng bắt đầu ở nguyên địa vung bả vai, hoạt động gân cốt. Thổ Ba nghi hoặc nhìn lấy hắn, hỏi: Thư Hằng, ngươi làm gì? Ha ha, không cần để ý. Ta gặp được người quen, muốn đi qua cho hắn đánh cái chào hỏi. Tống Thư Hằng nghiến răng nghiến lợi nói: Hô, vậy ta tiến tiệm này mua ít đồ, ngươi chào hỏi xong vào tìm ta. Thổ Ba tùy ý nhẹ gật đầu, quay người tiến vào bên trên trong cửa hàng. Tống Thư Hằng nhích lên một cái răng, ngồi xổm bày ra 100 mét bắn vọt tiêu chuẩn tư thế. Đại thúc, ta tới rồi. Tô gia tiểu bối, lần này xem ngươi làm sao trốn qua lòng bàn tay của ta. Đại thúc lạnh lùng nói: Lần trước theo mất rồi. Tô gia tiểu bối, hắn phiền muộn thật lâu, hôm nay lại thật vất vả vừa tìm được Tô gia tiểu bối. Đại thúc chuẩn bị lặng lẽ đi theo mục tiêu tìm một chỗ không người bắt lấy đối phương. Lúc này đột nhiên đại thúc cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tu sĩ nhạy cảm giác quan thứ 6 nói cho hắn biết có phiền phức tại nhích lại gần mình. Đại thúc ánh mắt sắc bén như ưng, quay đầu ngó nhìn xung quanh. Rất mau tìm đến cái kia để hắn toàn thân không được tự nhiên đầu nguồn. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái thanh tú người trẻ tuổi đang 100 mét chạy bắn vọt tốc độ hướng hắn vọt tới. Là hắn. Cái này siêu cấp phiền phức lừa đảo. Gia hỏa này vậy mà quấn lấy hắn như vậy lâu còn không chịu buông tha hắn. Lần trước cũng bởi vì cái này lừa đảo bị Tô gia tiểu bối trốn, lần này hắn lại đi ra làm dối. Nhưng lần này ta sẽ không lại tránh né. Đại thúc ánh mắt kiên định, là thời điểm làm hiểu rõ. Ánh mắt hai người đối đầu, Tống Thư Hằng liền biết đối phương phát hiện mình. Vậy liền công khai tới đi. Tống Thư Hằng âm thầm nắm nắm đấm, khống chế tốt lực đạo, chuẩn bị cho cái này đại thúc đến một quyền, đem hắn đánh ngã xuống đất. Sau đó đem hắn chế phục, lại cùng hắn hào hào tâm sự. Giữa người và người cơ bản tin cậy. Tống Thư Hằng chạy đó là cực nhanh, rất nhanh vọt tới đại thúc trước mặt. Đại thúc, hắn liệt răng tay phải nắm tay, chuẩn bị xuất kích. Lúc này, ầm một tiếng, Thư Hằng cảm giác mình mắt trái tối đen, một cái nắm đấm đánh vào hắn hốc mắt bên trên. Theo sát mà đến là một trận kịch liệt choáng váng cảm giác.